Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1260. Chữa trì phong ấn. Nghịch phàm chúa tể thân thể quá mức khổng lồ, tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, xuất hiện trước mặt huyết mạch phong ấm tuyến tựu thật giống hơn 10 đầu dãy núi sắp xếp cùng nhau giống như tràn đầy, nếu không có trong đó tràn ra mãnh liệt khôi tổ huyết mạch khí tức, và Bạch Tiểu Thuần tạo thành đồng cảm, mặc dù là hắn xuyên thấu bích chướng, cũng đều rất khó tới gần nơi này huyết mạch phong ấm tuyến. Giờ phút này theo bước vào, Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt, đem hết thảy rõ ràng lúc, hắn dĩ nhiên tại một chỗ lờ mờ không gian, nơi đây chuẩn xác mà nói, vừa là nghịch phàm chúa tể thân thể, lại là huyết mạch phong ấm chỗ, còn nếu là chuẩn xác hơn mà nói, thì là nghịch phàm chúa tể một đường kinh mạch. Cái này đường kinh mạch cũng không phải là tiên thiên thì có, mà là năm đó ba đại vĩnh hằng chi tử cùng hắn một trận chiến lúc, mượn nhờ phong ấm lực lượng đắp nặn đi ra, cưỡng ép cấu tạo. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chính là tại đây đầu được tạo nên ra trong kinh mạch, bốn phía mặc dù rất bao la, nhưng lại lặng ngắt như tờ, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần tiến vào nơi đây lập tức, thân thể của hắn lại tản ra huyết sắc ánh sáng. Theo hào quang tràn ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm giác mình coi như đã trở thành một cái vòng xoáy, cái này bốn phía hết thảy rõ ràng đều lấy bản thân làm trung tâm. Cái này đường kinh mạch tựu thật giống khô héo đại địa. Mà Bạch Tiểu Thuần đến theo hắn trên mình huyết mạch ánh sáng khuyết tán, lập tức liền thoải mái bát phương, càng là đưa tới bốn phía càng mạnh hơn nữa huyết mạch đồng cảm, giống như hắn đã trở thành cái này đường kinh mạch ngọn nguồn. Cảm thụ được mạch máu trong người khuyết tán, cảm thụ được mình tới đến về sau, bốn phía huyết mạch đồng cảm, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền hiểu ra như thế nào chữa trị huyết mạch phong ấn. Ta đã trở thành ngọn nguồn, như vậy chữa trị phong ấm chính là muốn sẽ khiến ta dẫn dắt bốn phía huyết mạch chi lực, tựu thật giống dẫn dắt cái kia huyết mạch phong ấm tuyến thẳng đến chúa tể nơi đan điền. Và chỗ đó kết nối vào về sau, chẳng khác nào là chữa trị phong ấm. Ở trong quá trình này, ta nếu là vẫn lạc, tức thì phong ấm thất bại, đồng dạng, nếu là buông tha cho theo mà chạy trốn, cũng giống vậy là chữa trị thất bại. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, hắn hiểu được mình đã không có đường lui, giờ phút này hung hăng nghiến răng, mang theo thân thể tràn ra huyết mạch ánh sáng, hướng về cái này đường kinh mạch đầu cuối trực tiếp phóng đi. Càng nhanh đến đan điền chỗ, lại càng nhanh chữa trị phong ấn, Bạch Tiểu Thuần tốc độ toàn diện bộc phát, không có hơi dừng lại một chút, một đường gào thét. Giờ khắc này ở một cách đầu khác trong kinh mạch thánh hoàng cũng là như thế, toàn thân tỏa ra thánh tổ huyết mạch ánh sáng, đồng dạng bay nhanh. Mà tại nghịch phàm thân thể bên ngoài, vĩnh hằng tiên vực lên, giờ phút này làm cho có chú ý người, toàn bộ đều có thể chứng kiến trên bầu trời nghịch phàm chúa tể, hắn thân thể khổng lồ lên, lúc trước cái kia hai cái ảm đạm tuyến, giờ phút này đều tản mát ra hào quang sáng tỏ, đang chậm rãi di động. Theo hào quang di động, nghịch phàm chúa tể thân thể đấu tranh, dường như cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dần dần chậm lại, có thể cái này phong ấm căn bản cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Giờ khắc này ở mọi người khẩn trương ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần chỗ kinh mạch, tại hắn bay nhanh xuống, Bạch Tiểu Thuần hai mắt mãnh liệt co rụt lại. Ở phía trước của hắn, nguyên bản trống trải khu vực, giờ phút này lập tức vặn vẹo. Lại có từng đạo ảnh nhanh như gió huyễn hóa ra, có rất nhiều tu sĩ, có rất nhiều dị thú, rầm rạp chẳng chịt chừng có mấy vạn nhiều, có thể không ngoài dự tính, bọn hắn không có bất kỳ sinh cơ tràn ra tử khí, đồng thời thậm chí thân thể cũng đều là hư ảo, có thể hung tàn chi ý, lại là cực kỳ mãnh liệt. Liền phảng phất Bạch Tiểu Thuần trong mắt bọn họ, là sinh tử của bọn hắn đại địch, tại sau khi xuất hiện. Những thứ này ảnh từng cách một phát ra gào thét thẳng đến Bạch Tiểu Thuần vọt tới. Cách này có tu vi Nguyên Anh, có tu vi Thiên Tôn, ùn ùn kéo đến, lập tức tới gần. Số lượng tuy nhiều, có thể nhưng không có thái cổ chiến lực, Bạch Tiểu Thuần đưa tầm mắt nhìn qua thân thể không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp liền triển khai hám sơn tràng, xa xa nhìn qua tựu thật giống hóa thành một đường sao băng, giống như có thể phá hủy hết thảy, trực tiếp liền va đập tới. Tiếng ầm ầm chấn động bát phương theo Bạch Tiểu Thuần va chạm, hắn phía trước những cái kia ảnh từng cái một không ngừng mà tan vỡ, trong chớp mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần sinh sôi xô ra một cái thông đạo. Nhưng những này ảnh dù là thân thể toái diệt cũng đều chút nào không tiêu tán, lập tức một lần nữa tổ hợp lại với nhau về sau, liều lĩnh đến ngăn cản, như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tại bốn phía còn có thêm nữa ảnh huyễn hóa ra, gia nhập vào ngăn cản liệt kê. Đến cuối cùng, số lượng nhiều căn bản là khó có thể tính toán, coi như là Bạch Tiểu Thuần cường hãn có thể đối mặt như vậy số lượng kinh người ảnh, giết lại giết không chết, tốc độ của hắn cũng không khỏi chậm lại. Đáng chết! Bạch Tiểu Thuần tức giận rồi. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức một chiếc trường sinh đăng huyễn hóa ra theo Bạch Tiểu Thuần tu vi khuyết tán, lập tức chung quanh hắn tất cả vụ ảnh, lập tức liền hóa thành trường sinh đăng theo thiêu đốt. Bạch Tiểu Thuần tốc độ lần nữa bộc phát, một đường quét ngang, ý đồ giết ra ngoài. Nhịch phàm, ngươi trốn không thoát. Nhịch phàm, ta muốn giết ngươi. Nhịch phàm, ta cho dù chết, cũng muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Theo Bạch Tiểu Thuần đánh sâu vào, bốn phía vụ ảnh bên trong, dần dần truyền đến gào thét, tại đây gào thét quanh quẩn ở bên trong, lại có một đống vụ ảnh biến ảo, hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đến. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng nhìn ra manh mối, biết rõ những thứ này vụ ảnh phải là nghịch phàm chúa tể cả đời này giết chết người, chính hắn bị phong ấm, không cách nào đến ngăn trở mình. Vì vậy dùng hắn thần niệm huyễn hóa ra những thứ này ảnh, mặc dù đã không có đã từng chiến lực, nhưng lại trình độ nào đó bất tử bất diệt. Mắt thấy càng ngày càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi, thái cổ tu vi lần nữa bộc phát xuống thân thể của hắn bên ngoài tạo thành bão táp, nổ vang ở bên trong, một đường đánh sâu vào, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, cưỡng ép tại đây tràn ngập ảnh trong kinh mạch, không ngừng mà xung phong liều chết. Khi thì hám sơn tràng, khi thì trường sinh đăng, đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần dứt khoát bấm niệm pháp quyết lúc giữa quá khứ kinh phạm vi lớn thi triển ra tạo thành vô số phù văn, khiến cái này ảnh tự hành phong ấm. Thả mắt nhìn đi, phù văn sáng chói, vô biên vô hạn coi như tạo thành phù văn chi hải, mà những cái kia ảnh tức thì bị vây ở trên biển trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tránh ra. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc liền xông ra ngoài, chút thư giãn về sau, Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, tiếp tục tốc độ bộc phát, càng lúc càng nhanh. Thậm chí tại hắn bấm niệm pháp quyết xuống chung quanh hắn cũng dần dần tạo thành từng đạo một tia chớp, những thứ này tia chớp lẫn nhau truy đuổi giống như tại chung quanh hắn ngưng tụ càng ngày càng nhiều, gặp lại ảnh lúc thường thường Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái liếc mắt quét tới. Lập tức chung quanh hắn tia chớp liền rời non lớp bể ầm ầm bộc phát cắn nuốt qua. Lấy phương pháp như vậy, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền giết ra một con đường. Cùng lúc đó, Thánh Hoàng chỗ đó cũng gặp phải giống nhau ảnh, thân là thái cổ cường giả, mặc dù và Bạch Tiểu Thuần không cách nào so sánh, có thể Thánh Hoàng bản thân cũng rất là cường hãn, dù là thủ đoạn khác hẳn, nhưng tại phương diện tốc độ, không hề yếu bao nhiêu. Hắn toàn thân tràn ra tháng mang, những nơi đi qua từng đạo một ánh trăng nháy mắt mà đi trực tiếp ở phía trước của hắn, một đường oanh mở thông đạo, khiến cho hắn mang theo huyết mạch ánh sáng bay nhanh không dừng lại. Càng là khi thì theo hắn trên mình nở rộ ra nhiều đóa hư ảo hoa sen, mỗi một lần hoa sen xuất hiện, chung quanh hắn đều sẽ hình thành phạm vi lớn đổ sụt trong tiếng nổ vang chôn xuống hàng loạt vụ ảnh. Thánh Hoàng cũng là liều mạng toàn lực, theo Tà Hoàng thân phận bị vạch trần về sau, hắn liền cảm nhận được đến từ cự nhân chúa tể mãnh liệt nguy cơ tại đây sinh tử hảo kiếp trong, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần nói ra mỗi một câu đều là thật sự vô cùng. Giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ, Thánh Hoàng toàn thân hào quang khuyết tán tốc độ nhanh hơn. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực cả vùng đất, vô số ánh mắt của người ở bên trong, nghịch phàm chúa tể trên thân thể hai cái tuyến, giờ phút này hào quang mãnh liệt hơn, chỉ là so với việc Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, Thánh Hoàng tuyến bởi vì bản thân liền ảm đạm không nhiều lắm, vì vậy thoạt nhìn dường như càng thêm ổn thỏa, nhất là tại cái kia cực hạn tốc độ xuống, bây giờ nhìn lại, rõ ràng khoảng cách đan điền vị trí đã đi đến một nửa. Về phần Bạch Tiểu Thuần, Khôi Tổ huyết mạch phong ấn lúc trước ảm đạm rồi 8 phần, hắn mặc dù chưa tính là một lần nữa đắp nặn, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, giờ khắc này ở tốc độ kia bộc phát ở bên trong cũng theo lúc trước hơn 1 phần 10, đem huyết mạch này phong ấn chữa chỉ đến 2 thành trở lên. Có thể càng như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Vực mọi người thì càng khẩn trương tâm thần bất định, nhất là Đại Thiên Sư đám người càng phải như vậy, từng cái một thần sắc sầu lo, đồng thời cũng có loại thật sâu cảm giác vô lực. Trận này sự tình xuất hiện quá mức đột nhiên, có thể cũng chính bởi vì đột nhiên, vì vậy cho Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng một lần có thể tu bổ cơ hội, bằng không mà nói, nếu là không có lúc này đây chém giết Tà Hoàng, sợ là đem Tà Hoàng hết thảy kế hoạch đều ủng thỏa về sau, chờ đợi Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là một trận không cách nào nghịch chuyển tử vong chi kiếp. Nhất niệm Vĩnh Hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1261. Tổ. Trong kinh mạch nổ vang khủng khiếp, Vĩnh Hằng Tiên Vực người không cảm giác được, thậm chí bên trong gặp được nguy hiểm, người ở phía ngoài đồng dạng nhìn không tới, bọn hắn chỉ có thể xa xa chú ý tới Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng đại biểu điểm sáng, đang nhanh chóng kéo động toàn bộ phong ấn tuyến chậm rãi di động. Mà một khi dừng lại, liền đại biểu cho gặp đối kháng. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thân thể liền lần thứ nhất dừng lại, phía trước của hắn ở đằng kia vặn vẹo ở bên trong xuất hiện lại một nhóm vụ ảnh, tổng cộng 9, rõ ràng tản mát ra đều là thái cổ tu vi. Dù là hơi thở này rất là yếu ớt, có thể 9 thái cổ vụ ảnh hãy để cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây sắc mặt biến đổi, nhất là chúng nó tại sau khi xuất hiện từng cách một hung tàn cuồng bạo bộ dạng, phảng phất là đem Bạch Tiểu Thuần trở thành nghịch phàm giống nhau, cái loại này giết chóc chi ý đặc biệt mãnh liệt. Đáng chết, ta cũng không phải nghịch phàm, các ngươi đối với nghịch phàm cừu hận, làm gì vậy phát tiết đến trên người ta. Dù là biết rõ đối phương là nghịch phàm thần niệm biến ảo mà thành, cố ý bảo lưu lại bọn hắn khi còn sống oán hận, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn là không nhịn được tức giận rồi. Giờ phút này tay phải nắm tay, vì mau chóng chữa trị phong ấn, Bạch Tiểu Thuần tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, lại một lần lao ra, nắm tay phải càng là ngưng tụ thân thể lực lượng. Mặc dù không phải là bất diệt chúa tể quyền, có thể dù là bất diệt đế quyền, lấy hắn hiện tại chiến lực, vẫn như cũ kinh người. Tiếng ầm ầm theo song phương tiếp xúc, lập tức bộc phát, Bạch Tiểu Thuần căn bản là chút nào không né tránh, dựa vào bản thân bất tử quyền khôi phục, hắn dứt khoát trực tiếp giết tới, oanh một tiếng, một quyền đem một cái thái cổ vụ ảnh trực tiếp đánh tan vỡ nổ bung về sau, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt nhoáng một cái xuất hiện lần nữa lại một con thái cổ vụ ảnh bên người, lại là một quyền. Thì cứ như vậy, tại ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở trong, Bạch Tiểu Thuần triệt để bộc phát, dựa vào nó cường hãn thân thể, tốc độ kinh người, còn có cái kia bất tử quyền khôi phục, lấy thương đổi thương, chém giết 9 hình ảnh. Đây hết thảy gọn gàng, rất nhanh vô cùng, không đợi cách này 9 vụ ảnh một lần nữa ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên nhanh như gió bay nhanh, đã đi ra phiến khu vực này về sau, hắn hơi hơi thở hổn hển trực tiếp liền lấy ra đan dược nuốt vào, lần nữa một đường nổ vang. Nhưng rất nhanh, phía trước của hắn lại một lần xuất hiện thái cổ vụ ảnh, lúc này đây số lượng vượt qua lúc trước. Lại có trọn vẹn 20 nhiều, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần kêu khổ, nhưng hôm nay không có những biện pháp khác, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt xuất hiện tơ máu, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết lúc, lập tức liền triển khai Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Theo kinh văn thi triển, theo vận mệnh tương liên, Bạch Tiểu Thuần giống to trong lần nữa giết tới Toái Hầu Tỏa, Hám Sơn Tràng, Trường Sinh Đăng, hết thảy nhập lại không đặc biệt hao phí tu vi thần thông thuật pháp. Bị Bạch Tiểu Thuần toàn bộ triển khai. Hắn biết rõ con đường này dài dằng dặc, mà lại càng là đằng sau đoán chừng thì càng khó khăn, thật sự không dám không kiêng nể gì cả hao phí tu vi. Nhất là tại kinh mạch này bên trong, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận ra bốn phía không có linh lực, tu vi một khi hao phí rất khó bổ sung. Bất quá tốt ở chỗ này tràn ngập huyết mạch chi lực, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân thể và khôi phục đều rõ ràng so với bên ngoài mạnh mẽ đi một tí. Giờ phút này tiếng oanh minh không ngừng mà quanh quẩn ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần lần nữa xung phong liều chết, một đường quét ngang, dần dần dựa theo suy đoán của hắn, bản thân đã bay ra hồi lâu lúc, u ảnh đến cũng càng ngày càng ít. Có thể Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lại càng thêm cảnh giác, theo đi về phía trước, thần thức của hắn dĩ nhiên phát giác được, tại phía trước có một đoàn rất là khí tức kinh người, đang nhanh chóng công tác chuẩn bị bên trong. Cũng không lâu lắm, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bước chân dừng lại, hai mắt mãnh liệt co rút lại, ở phía trước của hắn, giờ phút này trong kinh mạch theo bốn phía vặn vẹo, lại có một cái màu đỏ quan tài, chậm rãi bồng bềnh. Cái này quan tài bên trong tràn ra làm cho Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía khí tức, dường như cũng không phải là tu sĩ, nhưng lại lộ ra vô tận hung tàn và điên cuồng. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần chứng kiến cái này quan tài nháy mắt, quan tài mãnh liệt tràn ra chói mắt hồng mang thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đến. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Ngươi Bạch gia gia ngay cả phụ còn không sợ rồi, còn sợ ngươi một cái quan tài. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên một chỉ, lập tức ở đằng kia quan tài bốn phía, lập tức hư vô uốn lượn, lực hút xuất hiện thời gian lưu tốc chậm chạp. Khiến cho hắn tốc độ kinh người, giờ phút này thoáng cái chậm lại. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, thân thể nhoáng một cách lập tức tới gần, tay phải khi nhấc lên, lần đầu triển khai bất diệt chúa tể quyền, một quyền rơi xuống, bát phương nổ vang ở bên trong, phía sau hắn hư ảnh xuất hiện đồng dạng một quyền. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, cái kia quan tài ý đồ né tránh, nhưng lại bị thời gian trói buộc, căn bản là khó có thể tránh đi Bạch Tiểu Thuần cái này một kích toàn lực. Trong chốc lát, quả đấm của hắn nhấc lên bão táp liền trực tiếp đánh vào quan tài lên, toàn bộ quan tài lập tức rung động lắc lư ken két, âm thanh trực tiếp tan vỡ nổ bung chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi vỡ vụn nháy mắt, một tiếng gào thét thảm thiết đột nhiên từ nơi này vỡ vụn quan tài bên trong dẫn xuất. Một mảnh huyết quang càng là khuyết tán bát phương, coi như tạo thành huyết hải, một cái khổng lồ huyết sắc cá sấu, lại nhanh như gió vọt ra, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp mở cái miệng rộng, như muốn đem hắn sinh sôi cắn nuốt. Càng là theo hắn trên mình tản mát ra làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi thái cổ chấn động, cái này chấn động mạnh thậm chí đều cùng lúc trước tà hoàng không phân cao thấp rồi. Nếu là thay đổi ở bên ngoài, đối phó vật ấy còn đỡ một ít, có thể ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, đối phương cơ hồ là bất tử bất diệt, tu vi như thế, lại có bất tử bất diệt thân thể, coi như là đánh sập cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, một khi bị dây dưa mà nói, chẳng những lãng phí chữa trị phong ấn thời gian, thậm chí rất có thể tại đây bốn phía hình thành thêm nữa vụ ảnh. Tốc chiến tốc thắng. Chỉ có một chiêu này rồi. Bạch Tiểu Thuần thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, thở sâu đồng thời, tay phải bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt hướng về phía dưới nhấn một cái. Thủy trạch. Tiếng ầm ầm lập tức bộc phát, cho dù là tại cái này chúa tể trong cơ thể, vẫn như trước theo Bạch Tiểu Thuần mở miệng, bốn phía lập tức hơi nước tràn ngập, thậm chí phía dưới đều xuất hiện hư ảo, coi như hóa thành một mảnh mênh mông đầm lầy. Quốc độ. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đây là hắn trở thành thái cổ về sau, lần thứ nhất triển khai thủy trạch quốc độ, cũng chỉ có dùng biện pháp này, mới có thể đem đây nên chết cá sấu trực tiếp phá hủy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có thể nhanh chóng rời đi. Hầu như tại quốc độ hai chữ mở miệng một cái chớp mắt, nước này trạch lập tức bộc phát, một cỗ so với kia cá sấu còn muốn hung tàn vô số lần khí tức trực tiếp liền khuyết tán ra. Vừa rồi còn hung tàn vô cùng cá sấu, giờ phút này lại thân thể run lên bần bật, nó nguyên bản điên cuồng trong mắt, giờ phút này rõ ràng lộ ra sợ hãi và hoảng sợ, không đợi thủy trạch quốc độ bên trong Bạch Tiểu Thuần bản mệnh thú xuất hiện, này cá sấu rõ ràng trực tiếp quay đầu, nháy mắt chạy trốn. Một màn này trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn nhìn không được gãi đầu một cái, thật sự là lúc trước hắn thi triển thủy trạch quốc độ, cho tới bây giờ không có gặp được kiểu tình huống, hơn nữa tại phán đoán của hắn trong cái kia cá sấu có lẽ là vậy nghịch phàm thần niệm biến thành có thể thế mà lại còn chạy trốn, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. chẳng lẽ không phải nghịch phàm thần niệm biến thành? Hay hoặc là nói, nhân này cá sấu khi còn sống quá mạnh, vì vậy sau khi chết còn lưu lại một tia bản năng. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có thể làm cho huyền kia tính mạng thú xuất hiện, nhưng hôm nay hắn thời gian đang gấp, lại đau lòng linh lực, dứt khoát trực tiếp vung tay lên tại thủy trạch quốc độ bên trong dẫn xuất hắn bản mệnh thú biệt khuất gào thét lúc thủy trạch quốc độ trực tiếp tiêu tán. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần lập tức triển khai tốc độ, về phía trước bay nhanh, cũng chính là ở thời điểm này Thánh Hoàng chỗ đó, tại đem hắn huyết mạch phong ấm chữa trị đến chín thành, sẽ phải đến chúa tể đan điền lúc gặp đời này của hắn. Căn bản cũng không khả năng chiến thắng, trước đó chưa từng có người ngăn cản. Thánh Hoàng chỗ trong thông đạo, Thánh Hoàng thân thể run rẩy, nhìn xem phía trước của mình, sừng sững tại hắn trong thông đạo, nguyên bản vẫn không nhúc nhích, nhưng bây giờ lại mở hai mắt ra thân ảnh. Thân ảnh kia tướng mạo tuấn lãng, rất là nho nhã, mi tâm có một đám lửa ấm ký, theo hắn hai mắt mở ra, rõ ràng theo hắn trong con mắt, lộ ra tang thương năm tháng lưu chuyển ánh sáng. Thánh Tổ, Thánh Hoàng thanh âm đắng chát, thấp giọng thì thào. Hắn người trước mắt chính là ba vị vĩnh hằng chi tử ở bên trong, năm đó Thánh Tổ. Cũng chính là Thánh Hoàng tổ tiên, hắn huyết mạch ngọn nguồn chỗ. Một trận chiến này căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, theo Thánh Tổ mở mắt ra, theo hắn nhấc chân lên, một trận đồng dạng huyết mạch, có thể lại bất đồng ý chí chiến đấu ầm ầm triển khai. Trận chiến đấu này không có tiếp tục bao lâu, Thánh Hoàng phun ra máu tươi, cười thảm, bên trong không thể không rời đi này phong ấm huyết mạch tuyến, hắn nếu không đi, nhất định chết ở chỗ này, có thể theo hắn rời đi, này huyết mạch phong ấm tuyến, lập tức ảm đạm, trong chớp mắt càng là tại vĩnh hằng tiên vực tất cả mọi người nhìn chăm chú, chúa tể trên mình đường dây này. Rõ ràng vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để tan vỡ. Không thành công, liền triệt để thất bại. Một màn này, làm cho rời đi sau đó Thánh Hoàng càng thêm tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, có lẽ đây mới là cự nhân chúa tể, hắn đấu tranh nguyên nhân chỗ, hết thảy đều là một cái bẫy. Hắn đây là muốn mượn nhờ Thánh Hoàng và Bạch Tiểu Thuần lực lượng, đến tăng tốc bản thân phong ấm tan vỡ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262. Mỹ Nam Kế. Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hạo Kiếp buông xuống. Thánh Hoàng cười thảm bay ra chúa tể thân thể về sau. Hắn nhìn lấy cái kia khổng lồ cự nhân. Giờ phút này thân thể chấn động mãnh liệt hơn. Thánh Hoàng tâm cũng đều ngã vào đáy cốc. Hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, nếu là Bạch Tiểu Thuần huyết mạch phong ấm chi tuyến cũng hỏng mất, như vậy Vĩnh Hằng Tiên Vực liền đem chính thức diệt sạch. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên Vực trên tất cả mọi người, giờ phút này toàn bộ đều run rẩy lên, bọn hắn thấy được Thánh Hoàng thất bại, thấy được đầu thứ hai tuyến tan vỡ, cũng nhìn thấy cử nhân chúa tể giấy rùa càng phát ra mãnh liệt. Khôi Hoàng, hy vọng cuối cùng. Khôi Hoàng, nhất định phải thành công a. Vô số người đang run rẩy ở bên trong, đem toàn bộ cầu nguyện đều đặt ở Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, coi như là Thánh Hoàng cũng là như thế. Ngưng tụ toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực toàn bộ hy vọng Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này tại kia huyết mạch phong ấm trong kinh mạch thân thể cũng là ngừng lại, hô hấp một gấp rút. Hắn cảm nhận được cái này đường kinh mạch bên trong tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, bốn phía lúc đầu vốn đã thiếu đi ảnh thoáng cái lại nhiều hơn. Hắn mặc dù không biết ngoại giới xảy ra vấn đề gì, nhưng lại có loại không ổn cảm giác, loại cảm giác này lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng xuất hiện mãnh liệt lo lắng, gầm nhẹ trong tốc độ nhanh hơn, thừa dịp bốn phía ảnh tại biến ảo thời gian đột nhiên phóng đi. Thậm chí tu vi lực lượng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không thể tiếp tục chậm lại phóng thích. Giờ phút này toàn bộ người hóa thành phong bão, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, hết thảy ảnh đều không thể ngăn cản, mang theo phía sau hắn huyết mạch phong ấm chi tuyến tại bên ngoài mọi người trong mắt, khoảng cách đan điền càng ngày càng gần. từ lúc trước gần như 3 thành đã đến 5 thành, 6 thành, 7 thành. Đoạn đường này quét ngang, Bạch Tiểu Thuần gào to không ngừng mà truyền ra, bất tử quyển khôi phục cũng đều bày ra đã đến cực hạn, lúc này mới khiến cho hắn từ cái kia thiên quân vạn mã ảnh ở bên trong cứng rắn giết đi ra. Nhưng lại tại hắn đem huyết mạch phong ấm chi tuyến chữa trị đã đến 7 thành nhiều, gần như 8 phần thời, bỗng nhiên đấy, Bạch Tiểu Thuần bước chân lần nữa ngừng lại, hắn thấy được phía trước vô số ảnh phía sau. Thình lình có một cái cúi đầu nữ tử. Cô gái này toàn thân vận một thân cung trang, thoạt nhìn rất là ưu nhã. Nàng bốn phía những cái kia ảnh tựa hồ cũng không dám tới gần. Vì vậy đã tạo thành cô gái này chung quanh một mảnh trống trải. Đương Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía cô gái này thời, nàng cũng ngẩng đầu lên sọ, lộ ra há to dung nhan tuyệt thế. Tiên hậu. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt theo bản năng liền sờ lên chính mình túi trữ vật, cô gái này đúng là tiên hậu, có thể hiển nhiên cùng Bạch Tiểu Thuần thu vào trữ vật đại tiên hậu không giống vậy. Tựa hồ trước mắt cái này nghịch phàm thần niệm biến thành tiên hậu tại kia khi còn sống bộ dạng cũng là thời khắc đỉnh phong. Cái kia một thân thái cổ cực hạn chấn động lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là nhức đầu, hầu như tại hai người ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Tiên hậu trong mắt lộ ra lạnh lùng kia tay phải đột nhiên nâng lên vung lên phía dưới, lập tức nàng phía trước những cái kia ảnh từng cái một liền gào rú trong thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Cùng lúc đó tiên hậu cũng cất bước lúc giữa, hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo kinh người khí thế thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Chết tiệt các nàng này vành mắt chẳng lẽ khắc ta. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong, cũng về phía trước vọt tới, thân thể bên ngoài phong bão đang cùng bốn phía ảnh đụng chạm thời, lập tức tự bảo, nhấc lên cuồng bão trùng kích quét ngang bát phương. Những cái kia ảnh không cách nào thừa nhận cơn bão táp này lực lượng, nhưng đối với tiên hậu mà nói căn bản cũng không để trong lòng, nàng tốc độ không có chút chậm lại trực tiếp liền Bạch Tiểu Thuần đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh oanh thanh âm lập tức ngập trời quanh quẩn bốn phía đồng thời, Bạch Tiểu Thuần khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui, mặc dù bất tử quyển khôi phục lại để cho hắn rất nhanh liền thương thế khỏi hẳn, có thể đầu của hắn lại đau hơn rồi. Nhất là tiên hậu chỗ đó, tại lẫn nhau cái này oanh kích ở bên trong kia thân ảnh mặc dù cũng buông lỏng không ít, nhưng lại nháy mắt quay lại ngưng tụ về sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Ta còn có một đòn sát thủ, như vẫn không được, cũng chỉ có thể dùng thủy trạch quốc độ rồi. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, đáy lòng của hắn vẫn là có ý định tiết kiệm tu vi. Giờ phút này mắt thấy tiên hậu lại một lần nữa tiến đến, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hai mắt khép kín. Tại tiên hậu tiến gần nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ cùng hắn khí tức của mình hoàn toàn bất đồng khí thế ầm ầm bạo phát đi ra, đó là năm tháng tang thương, đó là trầm mùng vô cùng, đó là chí cao vô thượng. Cái này chính là đạo trần khí tức, tiểu sư muội. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra hồi ức, nhẹ giọng thì thào. Lời này lời nói vừa ra, cái kia nguyên bản mặt không biểu tình, chẳng qua là trong mắt băng hàn tiên hậu đột nhiên thân thể run lên, lại ở giữa không trung dừng lại, thân thể càng phát ra run rẩy kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiểu Thuần kia thần sắc dần dần lộ ra dãy rùa chi ý. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy chiêu này có tác dụng, đè xuống lấy tim đập, làm cho mình càng phát ra rất thật đồng thời, dùng sức tràn ra chúa tể khí tức. Càng là toàn tâm bắt trước đạo trần chúa tể. San san, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Thuần nhu hòa mở miệng, nỗ lực làm cho mình biểu hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm, bước chân chậm rãi nâng lên chậm rãi tới gần cái kia run rẩy tiên hậu. Đạo trần. Cho đến Bạch Tiểu Thuần nhanh đã tới rồi tiên hậu bên người thời, tiên hậu trong miệng run rẩy nói ra hai chữ này, Bạch Tiểu Thuần đang nghe về sau, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Trên thực tế biện pháp này, hắn cũng là thông qua lúc trước cái kia cá sấu đào tẩu sự tình gây ra linh cảm, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như cái kia cá sấu có thể bản năng đào tẩu, có lẽ tiên hậu nơi đây cũng tồn tại một ít bản năng. Mà khi tiên hậu sau khi mở miệng, Bạch Tiểu Thuần không khỏi giật mình, Hắn phát hiện mình tựa hồ lại sai rồi, như chỉ là bản năng tựa hồ không nên nói lời nói mới đúng, có thể nói chuyện, có thể gọi ra đạo trần tên, điều này nói rõ đối phương có trí nhớ. Điều này sao có thể, nghịch phàm chúa tể trong cơ thể cái này chút ít vô ảnh, rút cuộc là cái gì? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, mặc dù rung động có thể lại biết rõ hôm nay không phải là suy tư thời điểm, hắn tranh thủ thời gian bình phục nỗi lòng, nhìn qua tiên hậu, nhẹ giọng mở miệng. Ở chỗ này chờ ta cũng là không nên đi được chứ, San San tiểu sư muội. Bạch Tiểu Thuần sợ gọi là một cái tên không dùng được, giờ phút này một tia ý thức đem hai cái xưng hô đều hô lên. Tiên hậu trong mắt mờ mịt, có thể thần sắc giãy rùa mãnh liệt hơn. Thừa cơ hội này, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian bay nhanh nhoáng một cái, triển khai tốc độ cao nhất thẳng đến phía trước, cũng đã làm xong nếu là đối phương đuổi theo, liền trực tiếp triển khai thủy trạch quốc độ chuẩn bị. Có thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ đấy, tại cái kia tiên hậu rõ ràng thật sự liền đứng ở nơi đó, mặc cho như thế nào giãy rùa cũng đều vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên còn là Mỹ Nam kế so với thủy trạch quốc độ dùng tốt a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, tốc độ nhanh hơn thời gian dần qua đưa hắn chỗ huyết mạch phong ấm chi tuyến từ lúc trước 8 phần chữa trị đến gần như 9 thành. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên Vực lần trước khắc tất cả mọi người hô hấp đều gần như ngưng trệ, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tại trong kinh mạch gặp phải địch nhân, nhưng lại có thể chú ý tới Bạch Tiểu Thuần tại ngắn ngủi dừng lại về sau kia ánh sáng lần nữa di động một màn. Nhất là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần khoảng cách đan điện càng ngày càng gần, cái này tại tất cả mọi người nhìn lại, hắn làm cho trải qua hết thảy, nếu so với Thánh Hoàng khó khăn quá nhiều. Dù sao hắn là từ chỉ còn lại hai thành, chữa trị đã đến hôm nay gần như chín thành. Nhất định phải thành công. Thánh Hoàng thân thể run rẩy, hận không thể chính mình tiến đi trợ giúp, có thể hắn hiểu được, hôm nay Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể đi vào khôi tổ huyết mạch phong ấm chi tuyến đấy, chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Vĩnh Hằng chi mẫu phù hộ. Cầu nguyện chi âm thúc thiết nỉ non thanh âm, mang theo chờ mong lại tuyệt vọng thì thào, tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên không ngừng mà ông truyền ra. Giờ khắc này toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần đem cái này huyết mạch phong ấm trực tiếp chữa trị đã đến chín thành, khoảng cách tới hạn chỉ kém một thành thời, ở đằng kia trong kinh mạch, hắn gặp một cái. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới gặp được người. Hoặc là nói, nếu không phải là ở chỗ này, hắn căn bản cũng không khả năng gặp được người này. Cùng Thánh Hoàng gặp Thánh Tổ cũng có thể. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tại đạt đến chín thành khu vực về sau, trước mặt của hắn lúc đầu vốn không có phập phồng mặt đất, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Mà nhìn kỹ, đây không phải là núi, cái kia rõ ràng là một cái cự nhân. Cái này cự nhân khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt, giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần tới gần, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra giống như thái dương bình thường hào quang, mà kia toàn thân làn da cũng đều tràn đầy văn lạc, đó là bất tử bì, đó là bất tử kim cương, đó là bất tử cân, đó là bất tử cốt, cái kia càng là bất tử huyết. Cũng có thể huyết mạch chấn động, cũng có thể vô cùng mênh mông, cũng có thể tràn đầy thân thể cực hạn bộc phát. Khôi tổ. Bạch Tiểu Thuần la thất thanh. Cái này cự nhân đúng là khôi tổ, Bạch Tiểu Thuần huyết mạch ngọn nguồn chỗ, giờ phút này theo mở mắt ra thân thể của hắn chậm rãi đấy. Từ khoanh chân trong đứng lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Bất tử đệ lục quyển. Huyết mạch phong ấm thông đạo kinh mạch, nguyên bản tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác giống như tràn đầy vô hạn, nhưng hôm nay theo khôi tổ chậm rãi đứng lên, mặc dù không phải là chống trời, nhưng lại cho Bạch Tiểu Thuần một loại giống như trèo chống thiên địa ảo giác. Cái loại này thân thể cao lớn, còn có toàn thân cao thấp do cường hãn thân thể hình thành tràn đầy lực lượng cuồng bạo, cùng với hắn không lộ vẻ gì khuôn mặt, còn có cái kia mang theo lạnh lùng hai mắt, đây hết thảy hình thành đánh sâu vào lực lượng, giống như có thể cho thiên địa nổ vang, làm cho thế giới rung động lắc lư, làm cho cái này toàn bộ huyết mạch phong ấm kinh mạch thông đạo, dường như muốn tan vỡ nổ bung. Thậm chí chỉ là đứng lên động tác, tựu thật giống nhấc lên bão táp, hướng về bốn phía ầm ầm ầm khuyết tán ra. Tại đây bát phương vẫn tồn tại đi một tí ảnh, giờ khắc này ở cơn bão táp này khuyết tán ở bên trong, những cái kia ảnh lại không cách nào kiên trì nửa hơi, như bị xé nứt, lập tức đã bị xóa đi, dù là kêu thảm thiết, dường như cũng không kịp dẫn xuất. Lực lượng uy áp, cuồng bạo, hung mãnh. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần từ nơi này khôi tổ trên thân, lập tức liền cảm nhận được cái này bốn cái từ ngữ. Hô hấp của hắn biến dồn dập, dưới thân thể hắn ý thức liền lui ra phía sau vài bước, mà càng làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, thì là khôi tổ trong cơ thể loại huyết mạch kia chấn động, cái này chấn động thậm chí ảnh hưởng đến Bạch Tiểu Thuần trên thân thể huyết quang. Coi như giờ phút này khôi tổ đang cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt huyết mạch phong ấm ngọn nguồn, mặc dù lòng dạ biết rõ trước mắt cái này bị huyễn hóa ra khôi tổ không có thể trở thành huyết mạch phong ấm ngọn nguồn, bằng không mà nói, này phong ấm tuyến căn bản là không cách nào kiên trì đến bây giờ, sợ là sớm đã bị cởi bỏ tiêu tán. Có thể Bạch Tiểu Thuần chính cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ trước đó chưa từng có. Dĩ vãng nguy cơ đến từ hắn làm cho không biết địch nhân, nhưng hôm nay nguy cơ lại là đến từ huyết mạch của hắn tổ. Thánh Hoàng sở dĩ thất bại có lẽ là nhân hắn gặp năm đó thánh tổ. Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức liền rõ ràng đoán được Thánh Hoàng thất bại nguyên nhân, cho dù chỉ là suy đoán, có thể Bạch Tiểu Thuần trong lòng có 7-8 phần khẳng định. Cùng mình lão tổ tôn chiến. Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua khôi tổ, trong lòng chột dạ, ngay tại hắn nơi đây rung động còn không có tiêu tán, đau đầu cảm giác dâng lên lập tức, khôi tổ trong mắt mãnh liệt lộ ra tinh mang, có rạp rào chiến ý theo hắn trong mắt bạo phát đi ra, tựu thật giống hai cái mặt trời, hắn thân thể càng là lập tức tiến về phía trước một bước đi đến, ầm ầm âm thanh. Hắn thân thể cao lớn coi như một tòa từ đằng xa gào thét mà đến ngọn núi thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Càng là tại ở gần một cái chớp mắt, khôi tổ thân thể mãnh liệt tốc độ nhanh hơn, giống như không còn là vọt tới, mà là va chạm mà đến. Hám sơn chàng. Bạch Tiểu Thuần hai mắt đột nhiên co rút lại, hắn hiểu rất rõ bất tử quyển rồi, giờ phút này liếc mắt một cách liền nhận ra khôi tổ triển khai thuật pháp, càng là chứng kiến khôi tổ tốc độ lại một lần kéo lên về sau, tràn ra thuộc về bất tử cấm chấn động. Cái này vẫn chưa xong, trọng yếu nhất là Bạch Tiểu Thuần thấy được khôi tổ tay phải giờ phút này ngón trỏ và ngón cái tràn ra khủng bố ánh sáng. Toái hầu tỏa. Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn bản thân tự mình đi chịu lên một cái khôi tổ toái hầu tỏa. Hắn cảm giác mình thân thể nhỏ bé, nếu là bị đánh tới rồi, sợ là ngay lập tức sẽ bị bóp nát thành thịt nát. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần thân thể đột nhiên lui về phía sau. Có thể hắn lui ra phía sau mặc dù nhanh thế nhưng khôi tổ giống nhau không chậm, chăm chú truy kích trong chớp mắt. Hai người liền một trước một sau tại kinh mạch này bên trong truy đuổi đứng lên. Giờ phút này ngoại giới vĩnh hằng tiên vực lên truyền đến vô số người hấp khí thanh. Bọn hắn thấy được Bạch Tiểu Thuần chỗ trong kinh mạch đại biểu Bạch Tiểu Thuần điểm sáng. Lần đầu đấy, tại dừng lại sau đó, cũng không phải là tiếp tục hướng phía trước, mà là xuất hiện lui về phía sau. Cái này làm cho trong lòng mọi người run lên, ý tuyệt vọng không ngừng mà sinh sôi, cái loại này thiên địa muốn diệt, thế giới tương vong cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tận thế khí tức. Hắn nhất định là gặp khôi tổ. Chỉ có Thánh Hoàng giờ phút này run lên sau đó, đoán được đáp án, đáy lòng đắng chát, nhưng lại khó có thể tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội, Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư, đợi một tí vô số khôi hoàng triều người, giờ phút này cũng đều từng cái một sắc mặt trắng bệch, cái loại này cảm giác vô lực, để bọn hắn cũng không khỏi được nổi lên tuyệt vọng. Ở nơi này vô số ánh mắt ngưng tụ, vô số nỗi lòng đang phập phồng kinh mạch trong thông đạo, một tiếng kịch liệt nổ vang quanh quẩn ra, Bạch Tiểu Thuần tại lui ra phía sau đến trình độ nhất định về sau, tại phát hiện vô luận như thế nào cũng đều không thể tránh đi né tránh về sau, khí tức của hắn ngưng tụ, Hai mắt của hắn tơ máu tràn ngập, cả người hắn tại đây một cái chớp mắt trực tiếp liền bạo phát. Khôi tổ thì như thế nào, ngươi bà ngoại, khinh người quá đáng a. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trừng lên, giờ phút này giống to trong thân thể không lui về sau nữa, mà là mãnh liệt lao ra. Vân Lôi nhân tổ biến. Bạch Tiểu Thuần thân thể trong chốc lát liền bành trướng, thời gian trong nháy mắt, lại lao ra ba bước, lúc thân thể của hắn lại trực tiếp đến trăm trượng lớn nhỏ, sau đó nhân sơn quyết xuống, lần nữa bạo tăng đạt đến hơn 200 trượng về sau, hóa thành một cái tiểu cự nhân, lập tức cũng triển khai hám sơn tràng. Vù vù một tiếng, tốc độ của hắn lập tức bộc phát, khoảng cách đồng dạng đánh thẳng tới Khôi Tổ càng ngày càng gần. Mà Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy tốc độ chưa đủ, lại triển khai bất tử cấm. Tốc độ của hắn lập tức liền đạt đến nào đó cực hạn, nhấc lên ngập trời bão táp, hướng về bốn phía quét ngang. Lúc Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng đã triệt triệt để toàn diện khuyết tán ra, càng là phối hợp tu vi chấn động, tại đây dung hợp xuống, ngưng tụ ra càng mạnh hơn nữa chi uy. Đến a! Bạch Tiểu Thuần giống to thân thể hóa thành một ngọn núi lớn thẳng đến Khôi Tổ ầm ầm đánh tới, tay phải toái hầu tỏa đồng dạng thi triển đi ra, thời gian trong nháy mắt, liền và Khôi Tổ phanh chạm vào nhau. Từ xa nhìn lại, tựu thật giống hai cái viễn cổ bảo long tại va chạm, tiếng ầm ầm lập tức trở về lay động dựng lên chấn động đại địa, chỉ là nhấc lên đánh sâu vào liền khuyết tán vô tận. Khiến cho không ít bốn phía vừa mới ngưng tụ ra ảnh toàn bộ tại cơn bão táp này trùng kích vào trực tiếp liền tan vỡ xóa đi. Tiếng oanh minh tiếp tục quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần gào thét, Khôi Tổ kêu rên đan sen vào nhau, hai người tại đây giữa không trung trong thời gian thật ngắn, liền lẫn nhau oanh kích vượt qua hơn 1000 lần. Khi bọn hắn lẫn nhau oanh kích địa phương, Bạch Tiểu Thuần trên mình nhân sơn quyết hình thành hòn đá, không ngừng mà vỡ vụn. Không ngừng mà tan vỡ, không ngừng văng khắp nơi, hắn Vân Lôi nhân tổ biến cũng đồng dạng bị không ngừng mà suy yếu, thân thể tiếp tục theo tràn đầy trạng thái lui biến, có thể hắn giờ phút này làm cho hình thành chiến lực, giống nhau động trời. Cái kia Khôi Tổ thân thể khổng lồ, giống như cũng đều khó có thể chịu đựng này 1000 nhiều lần oanh kích, từng đạo một khe hở xuất hiện đồng thời, hắn thân thể cũng tràn ra muốn tan vỡ dấu vết. Cuối cùng tại một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh xuống, Bạch Tiểu Thuần máu tươi điên cuồng phun, thân thể chợt rút lui, bất tử quyển khôi phục lực lượng tiếp tục bộc phát, khiến cho hắn đang lùi lại lúc toàn thân thương thế trình độ lớn nhất khôi phục, miễn cưỡng ngừng bộ pháp về sau, Bạch Tiểu Thuần lại gầm nhẹ một tiếng. Hóa ra ngươi chỉ là một cách hư nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, tê kiêu ngạo. Một trận chiến này làm cho Bạch Tiểu Thuần tin tưởng bỗng nhiên tăng, hắn cảm nhận được Khôi Tổ chỗ đó cùng mình suy nghĩ giống như không giống nhau, cũng không phải là cường hãn đến khó lấy địch nổi, giờ phút này có khả năng biểu hiện ra cũng chính là thái cổ chiến lực. Hắn nuốt xuống trong miệng máu tươi, toàn thân huyết quang đồng trời dựng lên, lại triển khai thần sát phương pháp. Hắn thân thể oanh một tiếng hóa thành huyết vụ thẳng đến Khôi Tổ. Có thể Khôi Tổ nơi đây đồng dạng có bất tử quyển khôi phục, giờ phút này lui ra phía sau lúc cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn, rõ ràng và Bạch Tiểu Thuần ý tưởng giống nhau, triển khai thần sát phương pháp, hóa thành huyết vụ về sau, và Bạch Tiểu Thuần lại một lần. Tại đây giữa không trung chém giết lẫn nhau đứng lên. Tiếng ầm ầm tiếp tục quanh quẩn ở bên trong. Vô luận là Bạch Tiểu Thuần chính Khôi Tổ đều chật vật không chịu nổi, tóc rối tung, hai người đều có cường hãn thân thể, đều có sức khôi phục kinh người, dưới mắt như vậy đuổi giết, dường như người nào cũng không thể tránh được đối phương. Cho đến lại một lần nổ mạnh quanh quẩn, hai người lần nữa lui ra phía sau lúc, Khôi Tổ chỗ đó bỗng nhiên trong mắt lộ ra tinh mang, tay phải của hắn nâng lên, rõ ràng tại trên tay phải xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ năm đường khí tức. Cái này năm đường khí tức giống như đối ứng nhân thể ngũ tạng, lại coi như đối ứng ngũ đại giam cầm, tại triển khai lập tức, Khôi Tổ ngực ngũ tạng vị trí, tràn ra ngũ sắc ánh sáng theo hào quang bộc phát, toàn thân hắn lập tức liền hình thành so trước đó còn muốn chấn động khủng bố. Ngũ tạng phương pháp. Năm đó ta đã cảm thấy thủ mộ lão gia gia thi triển ngũ tạng bí pháp, và bất tử quyển có chút phù hợp, không nghĩ tới đây mới là... Khôi tổ sáng tạo ra da thịt, gân, xương, máu sau bất tử để lục quyển. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nếu không có một trận chiến này, sợ là hắn nơi đây căn bản là không cách nào biết được bất tử năm quyển về sau chính thức quyển thứ 6 là cái gì. Cho đến cái này một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần triệt để minh bạch, bất tử công có 5 quyển, nhưng lại không chỉ 5 quyển, như là bản thân bất tử trường sinh công sau tự nghĩ ra đến tiếp sau công pháp giống nhau. Cái này bất tử công quyển thứ 6 liền là năm đó người thủ mộ chiến thông thiên đạo nhân lúc cho mượn dùng đấy. Đến từ khôi tổ trong thân thể ngũ tạng lực lượng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Thắng tổ. Ngũ tạng lực lượng, ngũ hành chi nguyên. Giờ phút này tùy theo khôi tổ ngực bên trong ngũ tạng vị trí hào quang lóng lánh, bay nhanh lại tạo thành năm đạo vầng sáng, đem khôi tổ toàn thân bao phủ ở bên trong về sau. Khí thế của hắn bắt đầu kéo lên, nhục thể của hắn lực lượng không ngừng mà bộc phát xuống, khôi tổ mãnh liệt ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc, chợt hiện trong nháy mắt mà đến. Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, vừa muốn né tránh, có thể khôi tổ tốc độ so với trước nhanh quá nhiều, nháy mắt tới gần, một quyền rơi xuống về sau, nổ vang trong Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên nhưng rút lui, không đợi đứng vững. Khôi tổ lại lần nữa đã đến, lúc này đây tại hai tay vươn ra, giống như phải bắt được Bạch Tiểu Thuần hai cái bả vai, muốn đem kia. Một thanh xé mở. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ lại để cho Bạch Tiểu Thuần phát ra cuồng loạn gào thét, trong mắt của hắn tràn đầy huyết sắc, thậm chí trán của hắn đều gân xanh khô lên, cái kia sinh tử một đường khủng bố. Giờ phút này kích thích Bạch Tiểu Thuần tại sợ hãi đồng thời cũng tư sinh ra điên cuồng phản kích. Ta mặc dù không có sáng tạo ra bất tử quyển thứ 6, có thể ta đã sáng tạo ra bất tử quyển trường sinh quyển về sau tuyên cổ quyển. Bất tử quyển ngươi mặc dù đi đến mức tận cùng có thể cuối cùng, vẫn thì không bằng ta đi ra con đường của mình. Bạch Tiểu Thuần gào rú trong hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức quá khứ kinh dĩ nhiên triển khai tại khôi tổ trên thân thể, lập tức liền xuất hiện vô số phù văn, cái này chút ít phù văn mãnh liệt co rút lại, hình thành phong ấm, nhưng lúc này đây Bạch Tiểu Thuần không đều phong ấm chấm dứt, liền trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng điên cuồng, hét lớn một tiếng. Bảo bảo bảo, oanh oanh thanh âm lập tức động trời, cái kia từng cái phù văn, rõ ràng đều trực tiếp nổ bung, nếu là một cái hai cái, dù là 10 cái 8 cái, thậm chí trăm cái ngàn cái tự bảo, có lẽ đều không thể chấn động khôi tổ. Nhưng hôm nay tại thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện phù văn chân có mấy vạn nhiều, giờ phút này toàn bộ tan vỡ về sau, một cái chớp mắt hình thành sức bật, coi như là khôi tổ cũng đều không thể thừa nhận. Bành bành bảo vang ở bên trong, khôi tổ toàn thân kịch liệt lắc lư trực tiếp ngay tại phù văn tạc liệt trùng kích dưới rút lui ra, kia thân thể bên ngoài tầng 5 vầng sáng trực tiếp thì có 2 tầng tan vỡ tiêu tán. Có thể khôi tổ hung tàn theo kia bất tử quyển vận chuyển giống như không biết mỏi mệt, không chết không thôi bình thường, lần nữa phóng tới Bạch Tiểu Thuần, nháy mắt lại đã gần kề thân cận, một quyền oanh đến. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc. Nhưng lại mắt lộ ra dữ tợn, tay phải khi nhấc lên, bấm niệm pháp quyết lúc giữa bị ngạn vị lai kinh, bị hắn không chút do dự thi triển đi ra. Nổ vang ở bên trong, bởi vì vốn là huyết mạch đồng cảm, vị lai kinh vận mệnh kết nối nháy mắt liền hoàn thành theo khôi tổ một quyền rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần máu tươi điên cuồng phun đồng thời, khôi tổ cũng thân thể run lên bần bật, cũng có thể phun ra một ngụm máu tươi. Đến a. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thấm, mãnh liệt lao ra trực tiếp liền cùng khôi tổ chiến lại với nhau, oanh oanh thanh âm không ngừng mà quanh quẩn lúc giữa. Bạch Tiểu Thuần đã bị tổn thương, khôi tổ cũng có thể muốn thừa nhận, có thể khôi tổ thừa nhận Bạch Tiểu Thuần thần thông, lại sẽ không ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần, kể từ đó, chẳng khác nào tại khôi tổ muốn thừa nhận hai phần tổn thương. Dù là hắn có bất tử quyển khôi phục, có thể thời gian dần qua, cái này khôi phục lực lượng cũng bắt đầu biến thành đi theo không hơn bị thương nhiều lần, nhất là tại Bạch Tiểu Thuần triệt để điên cuồng xuống, rất nhanh đấy, Khôi Tổ liền ngụm lớn máu tươi phun ra, trên thân thể vầng sáng lần nữa vỡ vụn hai cái, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tại một tiếng gào thét ở bên trong, mãnh liệt một quyền ầm, đem Khôi Tổ cuối cùng tầng một bất tử quyển thứ 6 hình thành vầng sáng trực tiếp toái diệt. Làm xong đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem chật vật càng lớn hầu như muốn phá thành mảnh nhỏ Khôi Tổ. Công pháp bên trên ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Khôi Tổ không nói một lời, nhưng lại thân thể lại một lần giãy giụa dựng lên, lạnh lùng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần về sau, bỗng nhiên tay phải nâng lên, mãnh liệt cầm chặt, lập tức ở phía sau hắn lại xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh. Theo hư ảnh xuất hiện, một cỗ cực hạn bá đạo, lập tức ngay tại kia trên người ầm ầm xuất hiện. Đúng là bất diệt đế quyền. Ta cũng có. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ trong cũng có thể đứng lên, tay phải nắm tay, sau lưng lập tức hư ảnh biến ảo, chỉ bất quá cùng Khôi Tổ bất đồng, hắn đây không phải bất diệt đế quyền, mà là bất diệt chúa tể quyền. Trong chớp mắt, hai người lần nữa trùng kích đột nhiên nhưng tiếp cận, đây là Khôi Tổ cùng thế hệ này Khôi Hoàng cuộc chiến, đây là bất diệt đế quyền cùng bất diệt chúa tể quyền một trận chiến, đây càng tại bên ngoài căn bản cũng không khả năng xuất hiện một trận chiến. Từ xa nhìn lại, không phải là Bạch Tiểu Thuần cùng Khôi Tổ đang nhanh chóng tới gần, đồng dạng cũng là cái kia hai cái cực lớn hư ảnh tại cấp tốc tới gần, nổ vang ở bên trong. Song phương trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ, oanh oanh thanh âm ngập trời quanh quẩn ở bên trong, Khôi Tổ sau lưng hư ảnh càng phát ra mơ hồ, cho đến cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Theo tan vỡ, Khôi Tổ thân thể cũng thoáng cái nhảy oải xuống dưới, há miệng phun ra máu tươi, thân thể không ngừng mà lui ra phía sau thời, Bạch Tiểu Thuần bản thân đồng dạng cũng tiêu hao thật lớn, tựa hồ đã mất đi khí lực, hai tay chống lấy đầu gối, nửa ngồi tại đó. Không ngừng mà thở. Khôi Tổ, ta biết rõ ngươi nhất định vẫn có ý thức. Ta không muốn cùng ngươi đánh cho, ngươi tránh ra. Ta muốn đi chữa trị phong ấm a. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng. Hắn không biết Khôi Tổ đằng sau hay không còn có càng mạnh hơn nữa địch nhân. Vì vậy giờ phút này hắn vận dụng phần lớn là thân thể lực lượng. Về phần cần tu vi triển khai đại thuật pháp, hắn thủy chung tại khắc chế. Chẳng qua là rút lui ngoài trăm trượng, đã suy yếu đã đến cực hạn, tựa hồ thân thể sắp tiêu tán Khôi Tổ, giống như không có nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói bàn, như trước mặt không biểu tình chậm rãi đứng lên, dù là đứng lên động tác đều mang theo run rẩy, nhưng vẫn là đứng lên từng bước một, hướng về Bạch Tiểu Thuần đi tới. Theo đi tới, hắn bất tử quyển khôi phục lực lượng, tựa hồ cũng đều điên cuồng tại vận chuyển, chẳng qua là thương thế của hắn quá nặng đi, chữa trị đứng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là như muối bỏ biển bình thường. Chẳng qua là nếu mặc cho hắn đi tới, không thêm phản kích mà nói, tức thì vô cùng có khả năng cho Khôi Tổ khôi phục cơ hội. Bạch Tiểu Thuần gắt gao nhìn chằm chằm vào đi tới Khôi Tổ, hung hăng cắn răng, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Sinh tử hiện tại kinh đột nhiên nhưng triển khai, nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần sau lưng xuất hiện một cái cửa đá thật to, đó là tử môn. Mà tại Khôi Tổ sau lưng, thì là sinh môn biến ảo theo hắn tiêu sái, tại đây hai tòa môn xuất hiện về sau, Khôi Tổ thân thể run lên, thân thể của hắn lại mắt thường có thể thấy được già yếu suy yếu, bất tử quyển khôi phục cũng cuối cùng khó có thể nghịch chuyển. Có thể Khôi Tổ như trước còn là đã đi tới từng bước một, dù là già yếu, dù là suy yếu, cũng vẫn còn là Bạch Tiểu Thuần dần dần bất khả tư nghị dưới ánh mắt đi tới Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Mà tại đi tới trong quá trình tựa hồ loại này già yếu cùng suy yếu, khiến cho hắn đã xảy ra một ít cải biến, dường như nguyên bản bị áp chế một ít suy nghĩ, cũng dần dần theo áp chế lực lượng tiêu tán, thời gian dần qua sinh sôi đi ra. Hắn hai mắt cũng dần dần không còn là lạnh lùng, cho đến hắn đứng ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt thời, trong mắt của hắn cuối cùng một tia lạnh lùng tiêu tán, thay vào đó thì là tang thương cùng thâm sâu. Nhịp phàm thu lấy vào ta cuối cùng ý chí, phong ấm tại kia trong cơ thể đã trở thành diệt thế căn nguyên cùng chất dinh dưỡng. Ta vốn tưởng rằng này sinh đem vĩnh hằng trầm luân cho đến gặp ngươi. không nên oán ta, chỉ có ngươi đang ở đây đem ta triệt để chiến thắng, tại tử vong cái kia một cái chớp mắt, ta mới có thể giãy giụa nghịch phàm điều khiển, khôi phục một tia thanh minh. Mà ta hôm nay cũng đã không uổng, ngươi. Nhớ kỹ ta vừa mới thi triển bất tử quyển thứ 6 đến sao? Tại Bạch Tiểu Thuần giật mình xuống, Khôi Tổ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ thân thiết. Không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Khôi Tổ mỉm cười, tay phải khi nhấc lên, thân thể của hắn lại tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, mơ hồ tiêu tán. Nhưng lại có năm mảnh màu sắc bất đồng quang ống ánh, giống như truyền thừa bình thường, bay vào Bạch Tiểu Thuần ngực, dung nhập hắn ngũ tạng ở trong. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, rất lâu sau đó, hắn vuốt lồng ngực của mình, mơ hồ cảm thụ chính mình ngũ tạng tựa hồ có chút không đồng dạng như vậy biến hóa, nhưng cẩn thận nhận thức, lại tựa hồ như lại là ảo giác. Có thể hắn trầm mặc về sau, còn là ôm quyền, hướng về Khôi Tổ tiêu tán địa phương thật sâu bái xuống, đáy lòng mang theo phức tạp, có không nói ra được tư vị. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy sau thở sâu, về phía trước gào thét vội vã mà đi. Giờ phút này hắn khoảng cách cuối cùng tới hạn, đan điền chỗ đã chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn ngắn lộ trình, toàn bộ huyết mạch phong ấm chữa trị cũng đã đến chín thành. Mà theo hắn di động, ngoại giới vĩnh hằng tiên vực trên tất cả mọi người toàn bộ đều tại lâm vào tuyệt vọng vực sâu được nữa lại thấy được một đường sinh cơ, lập tức hoan hô lên, bọn hắn trong lòng hy vọng lại một lần ngưng tụ. Chỉ có Thánh Hoàng đứng ở giữa không trung, nhìn xem quay lại di động đại biểu Bạch Tiểu Thuần quang điểm, hắn giống như thoáng cái thương già hơn rất nhiều, thì thào nói nhỏ. Hắn chiến thắng. Tổ tiên của hắn. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Chúa Tể. Ngoài giới hết thảy, Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới, cũng không có thời gian đi chú ý, giờ phút này hắn đã trải qua và Khôi Tổ một trận chiến, thân thể rất là mỏi mệt, cũng may một phương diện bất tử quyển khôi phục đang tiếp tục tồn tại. Một phương diện khác thì là hắn cùng với Khôi Tổ một trận chiến bên trong bảo lưu lại không ít tu vi lực lượng, vì chính là phòng ngừa tại cuối cùng chữa trị phong ấm lúc thất bại trong gang tấc. Khôi Tổ lưu lại ta ngũ tạng bên trong, phải là bất tử quyển quyển thứ 6. Bạch Tiểu Thuần bay nhanh lúc giữa, đã ở cảm thụ ngũ tạng bên trong theo Khôi Tổ tràn ra ngũ sắc quang mang, do đó dâng lên từng trận ấm áp. Có thể ngoại trừ cái này ấm áp bên ngoài, không có. Nữa hắn phản ứng của hắn đáng tiếc bây giờ không phải là suy nghĩ sâu xa thời điểm, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đem tâm trầm xuống. Không lo lắng nữa ngũ tạng bên trong ánh sáng bảo trì cấp tốc đi về phía trước. Lộ trình cuối cùng kia, và Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ có chênh lệch chút ít chênh lệch, rõ ràng không có bất kỳ ảnh xuất hiện, dường như đến nơi này u ảnh đã không cách nào đi tạo thành. Có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an, hắn cảm giác cảm thấy tại phía trước điểm cuối chỗ cũng chính là nghịch phàm đan điền vị trí tồn tại một cái sẽ để cho hắn không tưởng được đại địch. Loại cảm giác này đến từ hắn thân là thái cổ trực giác, giờ khắc này ở tâm tình khẩn trương xuống, Bạch Tiểu Thuần tận lực đem tốc độ chậm một chút cho đến nhục thể của hắn lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa lúc, để tránh đêm dài lắm mộng, Bạch Tiểu Thuần lại không chần chờ tăng tốc đi về phía trước. Không bao lâu, tại vĩnh hằng tiên vực mọi người trong mắt, đại biểu Bạch Tiểu Thuần điểm sáng, đã đến đan điền vị trí lúc, Bạch Tiểu Thuần trước mắt, xuất hiện một mảnh tinh không đen nhánh. Như là màu đen nước biển, lại như cùng bầu trời đen kịt, tràn ngập vô tận, mênh mông vô cùng, Bạch Tiểu Thuần biết rõ, chỉ cần mình lúc va chạm vùng tinh không kia có thể đem huyết mạch phong ấm triệt để chữa trị, do đó kết nối người chúa tể kia nghịch phàm mi tâm và đan điền. Chỉ là, ngay tại Bạch Tiểu Thuần muốn nhảy vào nơi đây lập tức, bỗng nhiên bên tai của hắn truyền đến một tiếng tang thương coi như theo trong năm tháng bay tới thở dài. Cái này tiếng thở dài vừa ra, lại có một cỗ đại lực bỗng nhiên tại Bạch Tiểu Thuần phía trước khuyết tán ra tạo thành một tầng cách ngăn trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần ngăn cản ở ngoài. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, không có chút chần chờ trực tiếp triển khai bất tử cấm, có thể cách này mọi việc đều thuận lợi, có thể xuyên thấu bất kỳ cấm chế gì bất tử cấm, rõ ràng ở chỗ này lần đầu thất bại. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần thân thể bị sinh sôi bắn ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm hơi hồi hộp một chút, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tại cách đó không xa, giờ phút này theo trong hư vô chậm rãi hiển lộ ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi tính tọa, ăn mặc một thân đế bào, mang theo một cái đế quan, một thân minh mông tu vi, sâu không lường được, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy hai mắt đau đớn, thậm chí tâm thần cũng đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thật sự là, hắn nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được người nào, thậm chí cũng suy tư qua có lẽ có thể gặp được đến trước mắt người này, có thể người này lại là hắn trăm triệu không muốn gặp đấy. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi, lúc cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, giờ phút này chậm rãi quay đầu, lộ ra một tấm tiên phong đạo cốt, càng có một thân chính khí, tuấn lãng khuôn mặt. Gương mặt này không giận mà uy, mơ hồ lộ ra ổn trọng. Dường như long trời lở đất tại hắn trước mặt cũng sẽ không làm cho người này có quá nhiều động dung, hắn chính là Đạo Trần Chúa Tể. Bạch Tiểu Thuần từng chữ mở miệng, đáy lòng đắng chát đồng thời càng có thầm than, hắn không biết lúc này đây bản thân có thể thành công hay không rồi, thật sự là đối mặt Đạo Trần Chúa Tể, Bạch Tiểu Thuần không có chút nắm chắc. Có thể hắn chính trong lòng mang theo một chút chờ mong. Dù sao lúc trước gặp được hết thảy địch nhân, nhìn như mạnh mẽ nhưng rõ ràng đều so với khi còn sống yếu đi rất nhiều bộ dạng, nhưng hắn còn là muốn đi câu thông một chút, nhìn xem đạo này bụi chúa tể hay không còn có ý thức. Chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, đạo Trần trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn tay phải nâng lên hướng về Bạch Tiểu Thuần một chỉ này phía dưới. Một đường màu trắng ánh sáng đột nhiên xuất hiện thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nổ vang mà đến. Thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần la thất thanh, thân thể cấp tốc lui về phía sau, oanh một tiếng. Lúc trước hắn vị trí đã bị cái này thái cổ chi quang lập tức tan rã. Thái cổ chi quang chẳng lẽ không phải là bảo phiến bên trong thuyền trên bàn cờ phương pháp, mà là đạo Trần Chúa Tể đem hắn thuật pháp khắc ở trên. Nếu như là như vậy, chẳng lẽ cái này thái cổ chi quang trên thực tế có lẽ là vậy. Chúa tể ánh sáng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lập tức dồn dập, hắn mặc dù đã lấy được đạo Trần Chúa Tể phần trí nhớ, có thể cái này trong trí nhớ không có liên quan tới thần thông thuật pháp phần, vì vậy thẳng cho tới giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần mới ý thức tới bảo phiến trên hết thảy, có lẽ cùng mình bây giờ suy đoán xuất nhập không lớn. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau lập tức, theo đạo Trần phất tay, lập tức từng đạo một thái cổ chi quang huyễn hóa ra, hướng về Bạch Tiểu Thuần đánh giết tới. Bạch Tiểu Thuần lập tức né tránh, thật sự là cái kia mỗi một đạo thái cổ chi quang cũng làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Cũng chính là tại lúc này, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cảm nhận được lúc trước Tà Hoàng đối mặt thái cổ chi quang lúc đau đầu. Thái cổ chi quang thật sự quá nhiều, tại đạo Trần Chúa Tể trong tay coi như vô biên vô hạn, không có có số lượng hạn chế, nổ vang trong liền giống như trận thái cổ chi quang mưa to, mưa như chút nước mà đến, những nơi đi qua, hết thảy đều bị dễ như trở bàn tay. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể lui về phía sau, dần dần chật vật trong Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng. Thái cổ chi quang thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần vỗ mạnh một cái túi trữ vật, lập tức thì có nhiều màu lửa từ trong bay ra, 20 màu, 21 màu, 22 màu, cho đến 27 màu. Những thứ này nhiều màu lửa đều là Bạch Tiểu Thuần lúc trước luyện chế 30 màu lửa lúc còn thừa xuống, giờ phút này lấy ra không ít, tại trước mặt vung mạnh lên, lập tức cái này bốn phía biển lửa ngập trời dựng lên, đốt cháy bát phương, những cái kia thái cổ chi quang mặc dù sắc bén. Nhưng tại và nhiều màu lửa biển đụng chạm về sau, vẫn bị triệt tiêu không ít. Thì cứ như vậy, mượn nhờ nhiều màu lửa biển, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc thở dốc một hơi, trong mắt cũng theo đó biểu lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đích xác là so với ta trong trí nhớ hắn yếu đi rất nhiều. Một trận chiến này cũng không phải là không thể thắng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đang muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, đạo Trần Chúa Tể mắt sáng lên, hắn tay trái nâng lên, bỗng nhiên vung lên, cái này vung lên phía dưới, tay trái của hắn rõ ràng biến ảo thành hơi mờ, nhìn kỹ, lại coi như do thủy tạo thành, mà theo vung vẩy, hắn trong tay trái rõ ràng tràn ra hàng loạt giọt nước. Nước này giọt nhiều, hội tụ vào một chỗ, lập tức liền tạo thành một con sông lớn. Sông này quét ngang bát phương, trong đó bọt nước bốc lên, từ xa nhìn lại coi như một con sông. Trong đó bất luận cái gì một giọt nước bên trong đều ẩn chứa vạn quân lực, bây giờ toàn bộ biến ảo, lập tức làm cho bốn phía nổ vang không ngừng, càng có mãnh liệt khó có thể hình dung uy áp, không ngừng mà hàng lâm. Không chỉ là như vậy, còn có từng trận băng hàn khuyết tán bốn phương. Hàn khí này kinh người, thậm chí ngay cả nhiều màu lửa biển lửa cũng đều áp chế không nổi. Trong khoảnh khắc, nhiều màu lửa biển rõ ràng bị dập tắt hơn phân nửa, làm cho này thái cổ chi quang lần nữa bộc phát. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau. Khi nhìn đến con sông này một cái chớp mắt, hắn đã nở nụ cười khổ. Hắn liếc mắt liền nhận ra con sông này chính là bảo phiến mặt quạt bên trong sông lớn. Giờ phút này đối với bảo phiến suy đoán càng thêm xác định. Về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng thân thể nhoáng một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên đồng dạng vung lên. Thứ tư thần thông, dẫn sát chi pháp, bỗng nhiên triển khai. Lập tức sông nước này chỗ khu vực, lập tức lõm hình thành uốn lượn, tại đây uốn lượn trong lực hút biến ảo, ảnh hưởng thời gian lưu tốc, lúc trước còn tràn đầy vô tận nước sông. Giờ phút này lại thoáng cách chậm lại, thật giống như bị dần dần giam cầm. Bạch Tiểu Thuần biết mình dẫn xếp mặc dù cũng là bản nguyên phương pháp, có thể cùng đạo Trần Chúa Tể so sánh, còn là có chút chênh lệch. Dù là người trước mắt không chuẩn bị đạo Trần chính thức chiến lực, cũng giống vậy làm cho Bạch Tiểu Thuần áp lực cực lớn. Giờ phút này hắn không có chút chần chờ, thân thể lập tức lao ra thẳng đến đạo Trần mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi ở chỗ kia, nếu ta cùng hắn lúc giữa kéo dài khoảng cách thái cổ chi quang xuống, ta căn bản là rất khó tới gần, bây giờ chỉ có đi khoảng cách gần một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nghiến răng gào thét, lúc giữa mắt thấy là phải tới gần đạo Trần, nhưng vào lúc này, đạo Trần khẽ cau mày, hắn tay phải lại một lần nữa khi nhấc lên, thình lình ở trong tay của hắn có một ngọn núi huyễn hóa ra đến. Đạo Nguyên Chi Sơn. Dù là Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng vẫn là khi nhìn đến ngọn núi này lập tức đáy lòng lột bột một tiếng. Ngọn núi này chính là bảo phiến trên sinh tử đạo nguyên chỗ đấy. Ngọn núi. Đạo Trần A, ngươi đây là đưa ngươi tất cả thần thông đều khắc ở cái kia cây quạt lên A. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhức đầu, nếu không phải là nơi đây không cách nào triệu hoán cây quạt, Bạch Tiểu Thuần thậm chí nghĩ đem cây quạt triệu hoán tới đây và đạo Trần đánh một trận. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Chú Tể. Ngoài giới hết thảy, Bạch Tiểu Thuần nhìn không tới, cũng không có thời gian đi chú ý. Giờ phút này hắn đã trải qua cùng Khôi Tổ một trận chiến, thân thể rất là mỏi mệt, cũng may một phương diện bất tử quyển khôi phục chính tiếp tục tồn tại. Một phương diện khác thì là hắn cùng với Khôi Tổ một trận chiến ở bên trong, bảo lưu lại không ít tu vi lực lượng, vì chính là phòng ngừa tại cuối cùng chữa trị phong ấm thời thất bại trong gang tấc. Khôi Tổ ở lại ta ngũ tạng bên trong đấy, phải là bất tử quyển quyển thứ 6. Bạch Tiểu Thuần bay nhanh lúc giữa, đã ở cảm thủ ngũ tạng bên trong theo Khôi Tổ tràn ra ngũ sắc quang mang, do đó bay lên từng trận ấm áp. Có thể ngoại trừ cái này ấm áp bên ngoài, không có. Nữa kia phản ứng của hắn đáng tiếc hôm nay không phải là suy nghĩ sâu xa thời điểm. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đem tâm trầm xuống. Không lo lắng nữa, ngũ tạng bên trong hào quang bảo trì cấp tốc đi về phía trước. Lộ trình cuối cùng kia, cùng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ có chênh lệch chút ít kém, rõ ràng không có bất kỳ ảnh xuất hiện, tựa hồ đến nơi này u ảnh đã không cách nào đi tạo thành. Có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an, hắn cảm giác, cảm thấy tại phía trước tới hạn chỗ, cũng chính là nghịch phàm đan điền vị trí, tồn tại một cái sẽ để cho hắn không tưởng được đại địch. Loại cảm giác này đến từ hắn thân là thái cổ trực giác, giờ phút này đang khẩn trương tâm tình xuống, Bạch Tiểu Thuần tận lực đem tốc độ chậm đi một tí, cho đến nhục thể của hắn lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa thời, để tránh đêm dài lắm mộng, Bạch Tiểu Thuần lại không chần chờ, ra tốc đi về phía trước. Không bao lâu, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực người trong mắt, đại biểu Bạch Tiểu Thuần quang điểm, đã đến đan điền vị trí thời, Bạch Tiểu Thuần trước mắt, xuất hiện một mảnh đen kịt tinh không. Như là hắc sắc nước biển, lại như cùng đêm đen không tràn ngập vô tận, mênh mông vô cùng, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng biết rõ, chỉ cần mình đụng chạm lấy cái kia mảnh tinh không có thể đem huyết mạch phong ấm triệt để chữa trị, do đó kết nối kia chúa tể nghịch phàm mi tâm cùng đan điền. Chỉ là, ngay tại Bạch Tiểu Thuần muốn nhảy vào nơi đây trong nháy mắt, bỗng nhiên đấy bên tai của hắn truyền đến một tiếng tang thương giống như từ trong năm tháng bay tới thở dài. Cái này tiếng thở dài vừa ra, lại có một cỗ đại lực bỗng nhiên tại Bạch Tiểu Thuần phía trước khuyết tán ra, tạo thành tầng một cách ngăn trực tiếp liền đem Bạch Tiểu Thuần ngăn cản tại bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, không có chút chần chờ trực tiếp triển khai bất tử cấm. Nhưng này mọi việc đều thuận lợi, có thể xuyên thấu bất luận cái gì cấm chế bất tử cấm, rõ ràng ở chỗ này lần đầu thất bại. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần thân thể bị sinh sôi bắn ra, Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một cái, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tại cách đó không xa, giờ phút này từ hư vô bên trong chậm rãi hiển lộ ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khoanh chân ngồi xuống, toàn thân vận một thân đế bào, mang theo một cái đế quan, một thân minh mông tu vi, sâu không lường được, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy hai mắt đau đớn, thậm chí tâm thần cũng đều nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thật sự là, hắn nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được người nào, thậm chí cũng suy tư qua có lẽ có thể gặp được đến trước mắt người này, có thể người này. Rồi lại là hắn tuyệt đối không muốn gặp phải. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi thời, cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, giờ phút này chậm rãi quay đầu, lộ ra há to tiên phong đạo cốt, càng có một thân chính khí, tuấn lãng gương mặt. Mặt này lỗ không giận mà uy, mơ hồ lộ ra ổn trọng, tựa hồ long trời lở đất tại kia trước mặt cũng sẽ không lại để cho người này có quá nhiều động dung, hắn chính là Đạo Trần Chúa Tể. Bạch Tiểu Thuần từng chữ mở miệng, đáy lòng đắng chát đồng thời càng có thầm than, hắn không biết lúc này đây chính mình có thể hay không thành công, thật sự là đối mặt Đạo Trần Chúa Tể, Bạch Tiểu Thuần không có chút nắm chắc. Có thể hắn còn là trong lòng mang theo một ít chờ mong, dù sao lúc trước gặp được hết thảy địch nhân, nhìn như cường đại nhưng rõ ràng đều so với khi còn sống yếu đi rất nhiều bộ dạng. Nhưng hắn vẫn là muốn đi câu thông một cái, nhìn xem vị này Đạo Trần Chúa Tể hay không còn có ý thức. Chẳng qua là không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Đạo Trần trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, kia tay phải nâng lên hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, cái này chỉ một cái phía dưới, một đạo bạch sắc bằng vào không xuất hiện thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nổ vang mà đến. Thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần la thất thanh, thân thể cấp tốc lui về phía sau, oanh một tiếng, lúc trước hắn chỗ địa phương đã bị cái này thái cổ chi quang trong nháy mắt tan rã. Thái cổ chi quang chẳng lẽ không phải là bảo phiến bên trong thuyền trên thuyền bàn cờ chi pháp, mà là Đạo Trần Chúa Tể đem thuật pháp khắc ở trên. Nếu như là như vậy, chẳng lẽ cái này thái cổ chi quang trên thực tế có lẽ là chủ tể chi quang. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lập tức dồn dập, hắn mặc dù đã lấy được Đạo Trần Chúa Tể bộ phận trí nhớ, nhưng này trong trí nhớ không có có quan hệ với thần thông thuật pháp bộ phận, vì vậy cho đến đã đến giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần mới ý thức tới bảo phiến trên hết thảy, có lẽ cùng mình hôm nay suy đoán xuất nhập không lớn. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau trong nháy mắt theo Đạo Trần phất tay, lập tức một đạo thái cổ chi quang huyễn hóa ra. hướng về Bạch Tiểu Thuần oanh giết đi qua. Bạch Tiểu Thuần lập tức né tránh, thật sự là cái kia mỗi một đạo thái cổ chi quang cũng làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Cũng chính là tại lúc này, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cảm nhận được lúc trước Tà Hoàng đối mặt thái cổ chi quang thời đau đầu. Thái cổ chi quang thật sự quá nhiều, tại đạo Trần Chúa Tể trong tay, giống như vô biên vô hạn, không có số lượng hạn chế, nổ vang trong tựu như cùng một trận thái cổ chi quang mưa to, mưa như chút nước mà đến, những nơi đi qua, hết thảy đều bị dễ như trở bàn tay. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể lui về phía sau, thời gian dần trôi qua, chật vật trong Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng. Thái cổ chi quang thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần vỗ mạnh một cái túi trữ vật, lập tức thì có nhiều màu lửa từ trong bay ra, 20 màu, 21 màu, 22 màu, cho đến 27 màu. Cái này chút ít nhiều màu lửa đều là Bạch Tiểu Thuần lúc trước luyện chế 30 màu lửa thời còn thừa xuống đấy, giờ phút này lấy ra không ít, tại trước mặt vung mạnh lên, lập tức cái này bốn phía biển lửa ngập trời dựng lên, đốt cháy bát phương. Những cái kia thái cổ chi quang mặc dù sắc bén, có thể đang cùng nhiều màu biển lửa đụng chạm về sau, vẫn bị triệt tiêu không ít. Thì cứ như vậy, mượn nhờ nhiều màu biển lửa, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc thở dốc một hơi, trong mắt cũng tùy theo lộ ra kỳ dị chi mang. Đích xác là so với ta trong trí nhớ hắn yếu đi rất nhiều. Một trận chiến này cũng không phải là không thể hơn hẳn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đang muốn phóng đi, nhưng vào lúc này, đạo Trần Chúa Tể ánh mắt lóe lên kia tay trái nâng lên, bỗng nhiên vung lên, cái này vung lên phía dưới, tay trái của hắn rõ ràng biến ảo đã thành hơi mờ, nhìn kỹ, lại giống như từ nước tạo thành. Mà theo vung vẩy kia tay trái bên trong rõ ràng tràn ra đại lượng giọt nước. Cái này giọt nước nhiều, hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt liền tạo thành một con sông lớn. Này hà quét ngang bát phương, trong đó sóng hoa bốc lên, từ xa nhìn lại, giống như một con sông. Trong đó bất luận cái gì một giọt trong nước đều ẩn chứa vạn quân chi lực. Hôm nay toàn bộ biến ảo, lập tức lại để cho bốn phía nổ vang không ngừng, càng có mãnh liệt khó có thể hình dung uy áp, không ngừng mà hàng lâm. Không chỉ là như vậy, còn có từng trận băng hàn khuyết tán bốn phương, cái này hàn khí kinh người, thậm chí ngay cả nhiều màu lửa biển lửa cũng đều áp chế không nổi. Trong khoảnh khắc, nhiều màu biển lửa rõ ràng bị dập tắt hơn phân nửa, khiến cho những cái kia thái cổ chi quang lần nữa bộc phát. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, đang nhìn đến con sông này một cái chớp mắt, hắn đã nở nụ cười khổ, hắn liếc liền nhận ra con sông này đúng là bảo phiến mặt quạt bên trong sông lớn, giờ phút này đối với bảo phiến suy đoán càng thêm xác định về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng thân thể nhoáng một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên đồng dạng vung lên. Đệ tứ thần thông, dẫn sát chi pháp đột nhiên nhưng triển khai. Lập tức sông nước này chỗ khu vực, lập tức lõm hình thành uốn lượn, tại đây uốn lượn trong lực hút biến ảo, ảnh hưởng thời gian lưu tốc, lúc trước vẫn tràn đầy vô tận nước sông, giờ phút này lại thoáng cái chậm lại, thật giống như bị dần dần giam cầm bình thường. Bạch Tiểu Thuần biết mình dẫn sát mặc dù cũng là bản nguyên chi pháp, có thể cùng đạo Trần Chúa Tể tương đối, vẫn còn có chút chênh lệch, dù là người trước mắt không phải đạo Trần chính thức chiến lực. Cũng có thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần áp lực thật lớn, giờ phút này hắn không có chút chần chờ, thân thể trong nháy mắt lao ra thẳng đến đạo Trần mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi ở chỗ kia, nếu ta cùng hắn giữa kéo ra khoảng cách thái cổ chi quang xuống, ta căn bản là rất khó tới gần, hôm nay chỉ có đi khoảng cách gần một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng gào thét lúc giữa mắt thấy sẽ phải tới gần đạo Trần, nhưng vào lúc này đạo Trần khẽ cau mày kia tay phải lại một lần nữa khi nhấc lên, thình lình tại trong tay của hắn có một ngọn núi huyễn hóa ra đến đạo Nguyên Chi Sơn. Dù là Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng vẫn là đang nhìn đến ngọn núi này trong nháy mắt, đáy lòng lột bột một tiếng. Ngọn núi này đúng là bảo phiến trên sinh tử đạo nguyên chỗ đấy. Ngọn núi. Đạo Trần A, ngươi đây là đem ngươi tất cả thần thông đều khắc ở này đem cây quạt lên A. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhức đầu, Nếu không phải là nơi đây không cách nào triệu hoán cây quạt, Bạch Tiểu Thuần thậm chí nghĩ đem cây quạt triệu hoán tới đây cùng đạo trần đánh một trận. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Tinh Hải Đan Điền. Mắt thấy đạo nguyên núi ầm ầm mà đến, càng là không ngừng mà biến hóa, trong chớp mắt tựu thật giống chính thức ngọn núi, muốn đem Bạch Tiểu Thuần triệt để trấn áp thời, Bạch Tiểu Thuần cũng bất cứ giá nào rồi, giờ phút này dù là thân thể lực lượng cũng không có khôi phục mười thành, cũng không chút do dự triệt để bạo phát đi ra. Theo kia tay phải nắm tay, bất diệt chúa tể quyền lập tức toàn lực triển khai, phía sau hắn hư ảnh cùng bản thân dung hợp. Hóa thành cái kia động trời một quyền tại đảo nguyên núi chấn áp vượt qua nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền ầm. Song phương trong nháy mắt đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ vang chi tiếng điếc tai nhức óc quanh quẩn bát phương, cái kia cường hãn đảo nguyên núi, giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần chúa tể chi quyền oanh trúng, lập tức rung động lắc lư, càng có từng đảo khe hở, từ cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc địa phương xuất hiện. Hướng về bốn phía lan tràn ra. Có thể Bạch Tiểu Thuần cũng không chịu nổi. Hắn phun một tiếng liên tục phun ra ba bốn ngụm máu tươi. Nhất là cánh tay phải giống như muốn đứt gãy bình thường. Thân thể trực tiếp giống như như diều đứt dây rút lui. Thật sự là vị này đạo trần chúa tể dù là lại yếu. Cũng như trước cường hãn vô cùng. Cũng may Bạch Tiểu Thuần một kích này có kia tác dụng đồng thời. Đạo trần hết thảy thuật pháp cũng đều bị suy yếu. Giờ phút này cái kia đảo nguyên núi tại khe hở lan tràn xuống trực tiếp liền tan vỡ ra chia năm xẻ bảy. Nhưng lại tại kia vỡ vụn trong nháy mắt đột nhiên từ nơi này đảo nguyên trong núi lại bay ra một tòa tháp. Trong tháp có đen trắng nhị sắc sương mù trực tiếp liền phóng xuất ra một cỗ đại biểu sinh tử bản nguyên chấn động tùy theo khuyết tán thời. Bạch Tiểu Thuần hai mắt co rút lại, mắt thấy cái kia đen trắng nhị khí thẳng đến chính mình mà đến. Hắn lòng dạ biết rõ, đây là đạo trần chúa tể sinh tử bản nguyên. Thủy Trạch. Bạch Tiểu Thuần lập tức gầm nhẹ, đưa hắn từ đầu đến cuối bảo lưu đấy, nhất tiêu hao bản thân tu vi lực lượng thần thông đột nhiên nhưng triển khai. Theo lời nói quanh quẩn, lập tức chung quanh hắn lập tức liền hơi nước tràn ngập, cái này hơi nước nhiều trực tiếp liền khuyết tán ra, khiến cho cái này bát phương mặt đất, giống như hóa thành đầm lầy bình thường. Đã liền cái kia sinh tử bản nguyên sương mù cũng đều ở đây thủy trạch bên trong, giống như cảm nhận được cái gì, lại cấp tốc cuồn cuộn, dù là đạo trần chúa tể cũng đều trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra cái này thuật pháp sau hai chữ. Quốc độ. Một tiếng thú vật giống trực tiếp ở nơi này một mảnh thủy trạch bên trong bạo phát đi ra, ngập trời quanh quẩn, tràn đầy hung tàn, tràn đầy không cách nào hình dung chấn nhiếp, tại khuyết tán thời, đã liền đạo trần sau lưng bích trướng, cũng đều lần thứ nhất biến ảo tại Bạch Tiểu Thuần trước mắt, bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, mặt đất run rẩy, bầu trời nổ vang từ cái kia mảnh thủy trạch bên trong. Lập tức thì có từng đám cây gai sắc giống như uốn lượn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thời gian trong nháy mắt theo từng tòa ngọn núi xuất hiện, một mảnh đại lục mênh mông cũng đều từ trong đó bay lên, cuối cùng hóa thành một cái cực lớn thú vật móng vuốt. Cái này thú vật móng vuốt hôm nay coi như là triệt để hiển lộ bên ngoài, oanh một tiếng trực tiếp liền vỗ vào trên mặt đất. Theo đánh ra, phong bão khuyết tán, chỉ là thú vật móng vuốt. Tựu thật giống có thể trèo chống thiên địa bình thường, giờ phút này rơi xuống về sau, lộ ra tràn đầy lân phiến móng vuốt, thậm chí tại ở trên cũng không có thiếu hắc sắc thiêu đốt chất lỏng, đang tại nhỏ xuống. Không có chấm dứt, tại cái thứ nhất móng vuốt vươn ra về sau, lập tức lại có đại lượng uốn lượn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên tùy theo mà đến, đúng là thứ hai cực lớn thú vật móng vuốt. Nổ vang ở bên trong, đại địa chấn chiến lúc giữa, cái kia thứ hai móng vuốt cũng đã rơi vào trên mặt đất. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi này hai cái thú vật móng vuốt về sau trước mặt của hắn từ xa nhìn lại, giống như cái này thủy trạch quốc độ đầm lầy, chính là một mặt cực lớn lỗ hổng, đi thông vực sâu, mà hôm nay, từ trong vực sâu, Bạch Tiểu Thuần bản mệnh chi thú vật, chính gào rú trong ý đồ triệt để bò ra. Dường như nó vì ngày hôm nay, đã đợi quá lâu, giờ phút này không còn là dữ tợn miệng lớn xuất hiện, mà là hai cái thú vật móng vuốt gảy chỗ ở trước mặt, đại địa chấn chiến ở bên trong, tựa hồ đầu lâu của nó sẽ phải duỗi ra. Nhưng vào lúc này, đạo trần trong mắt vẻ kỳ dị càng đậm, hắn bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức cái kia sinh tử bản nguyên sương mù, lập tức liền hình một đen một trắng hai thanh phi kiếm, gào thét lúc giữa thẳng đến cái kia hai cái thú vật móng vuốt, nháy mắt tới gần, giống như có thể xuyên thẳng qua hư vô trực tiếp liền đâm vào đã đến hai cái thú vật móng vuốt trên. Đại biểu tử vong hắc kiếm, tại đâm vào một cái chớp mắt, cái kia toàn bộ thú vật móng vuốt lập tức héo rũ, giống như tử vong bình thường, mà cái kia đại biểu sinh cơ trắng kiếm đâm vào về sau, giống như sinh cơ thoáng cái dũng mãnh vào quá nhiều, khiến cho thú vật móng vuốt lại không cách nào thừa nhận trực tiếp liền tan vỡ ra. Mà song kiếm đồng thời bộc phát, hình thành kịch liệt đau nhức, lập tức khiến cho cái kia toàn lực ứng phó đều muốn duỗi ra đầu lâu bản mệnh hung thú, phát ra một tiếng trước đó chưa từng có thê lương gào thét. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần cả đời này đều không thể quên hình ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, từ thủy trạch quốc độ bên trong, từ Bạch Tiểu Thuần sau lưng trực tiếp liền mặt đất lõm, một cái cực đại vô cùng tựa hồ kinh mạch này trong thế giới đều muốn chống đỡ không nổi cực lớn đầu lâu đột nhiên, liền từ thủy trạch bên trong đột nhiên lao ra. Cái này đầu lâu giống như càng là con rùa, có thể cái kia đen kịt cao thấp dài hàm, còn có sắc bén kia như ngọn núi lớn nhỏ hàm răng, khiến cho kia bộ dáng càng giống như cá sấu bình thường, giờ phút này đột nhiên lao ra, mang theo gào rú, mang theo kinh thiên động địa khí thế, trực tiếp liền hướng về kia đen trắng hai thanh phi kiếm, mở to miệng thôn phệ mà đến. Oanh oanh thanh âm rung trời quanh quẩn, cái kia bản nguyên phi kiếm rõ ràng đều không thể né tránh, trực tiếp đã bị cái này miệng lớn thôn phệ, thậm chí cái này dương miệng cực lớn đầu lâu trùng kích quá mạnh, không cách nào dừng, đều trực tiếp đụng vào thủ hộ đan điền tinh không bích chướng trên. Cái này va chạm, lại để cho mặt đất run rẩy, tư vô tan vỡ, giống như hết thảy đều muốn vỡ vụn ra, mà cái kia bích chướng cũng giống như thế, tại từng trận ken két âm thanh xuống. Rõ ràng bị trực tiếp đụng ra một cái thật lớn lỗ hổng. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần cái vị này bản mệnh hung thú, cũng thật không tốt thụ. Giờ phút này lần nữa kêu thảm một tiếng, đầu lâu cấp tốc lùi về, trực tiếp liền trở về thủy trạch bên trong. Không đều Bạch Tiểu Thuần tiêu tán thuật pháp, nơi đây thủy trạch liền tự hành tản đi rồi. Đây hết thảy quá nhanh thế, cho nên Bạch Tiểu Thuần giờ phút này vẫn mắt trợn tròn, có chút sườn sốt, thật sự là hắn thấy thế nào cũng đều cảm thấy đây hết thảy tựa hồ là của mình cái kia cố bản mệnh hung thú, bởi vì quá mức sốt ruột đi ra, vì vậy lỗ mãng phía dưới thiếu chút nữa đem sở hữu cho một đầu đâm chết. Thế nào lại là đầu cá xấu? Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi cân nhắc chính mình bản mệnh thú. Lại có thể biết tại đầu cá xấu như vậy sự thật, giờ phút này thân thể nhoáng một cái thẳng đến bích chứng lỗ hồng trong chốc lát tựu xuyên thấu quá khứ, đang muốn một bước bước vào tinh không đan điền. Nhưng đột nhiên đấy, khoanh chân ngồi ở chỗ kia đạo trần thân thể trong nháy mắt mơ hồ, xuất hiện thời trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần trước người, tay phải nâng lên trong miệng truyền ra thanh âm bình tĩnh. Đường này, không thông. Con em ngươi đấy. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn không phải không tôn trọng đạo trần, thật sự là giờ phút này một phương diện biết rõ người trước mắt, cùng mình biết hiểu đạo trần có khác nhau, một phương diện khác thì là hắn lo lắng vô cùng, cái loại này hy vọng đang ở trước mắt, nhưng lại bị người ngăn cản tức giận, lại để cho Bạch Tiểu Thuần không chút do dự đấy trực tiếp liền triển khai hắn trở thành thái cổ về sau, bởi vì cái kia một tia tiên giới số mệnh. Do đó hiểu ra nửa chiêu thái cổ chi pháp. Tiên giới. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, trong cơ thể tu vi lực lượng trong nháy mắt gần đây hồ héo rũ, lấy loại này tràn đầy tu vi triển khai thuật pháp, đi thôi phát cái kia dung nhập trong cơ thể mình cuối cùng một tia tiên giới số mệnh, lập tức tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, liền trực tiếp tạo thành một mảnh. Tư ảo tiên giới phế tích. Cái này phế tích vô hạn to lớn, tràn ngập bát phương, Giờ phút này tại sau khi xuất hiện tang thương chi ý, càng có tiên giới khí tức đặc biệt rõ ràng đem đạo trần bao phủ ở bên trong, đồng thời càng là trực tiếp ngưng tụ quá khứ, tạo thành trấn áp lực lượng. Xa xa nhìn qua đạo trần thân thể chỗ khu vực, dường như tạo thành một cái lõm, mà cái này tiên giới phế tích tựu thật giống cát đất, trong nháy mắt đem ẩn giấu ở bên trong tạo thành trói buộc. Đạo trần sắc mặt lần đầu đại biến, nhìn xem bốn phía ẩn giấu mà đến tiên giới phế tích, trong mắt của hắn lộ ra mờ mịt, mà mượn nhờ đạo trần bị khốn trụ thời gian, Bạch Tiểu Thuần liều mạng cuối cùng một tia thể lực trong nháy mắt lao ra, trực tiếp liền bước vào đã đến tinh không đan điền. Tại hắn tiến vào tinh không đan điền nháy mắt, trên người hắn huyết mạch ánh sáng mãnh liệt sáng lên, sáng chói chói mắt, đồng thời vĩnh hằng tiên vực trên tu sĩ toàn bộ đều thấy được, ở đằng kia trời xanh trên cử nhân chúa tể mi tâm cùng đan điền vị trí, cái kia phong ấm chi tuyến tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, càng có phong ấm lực lượng ầm ầm khuếch tán, giống như hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp liền đem nguyên bản vẫn còn giãy giụa cử nhân chúa tể cứng rắn nặng lại trói buộc đứng lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Thiên thạch kết giới. Vĩnh hằng tiên vực trong mắt mọi người, cự nhân chúa tể kia trên người đại biểu thánh hoàng huyết mạch phong ấm chi tuyến tuy rằng tan vỡ, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần quay lại đem khôi tổ huyết mạch phong ấm chi tuyến chữa trị. Dù là hôm nay cái này chúa tể trên người chỉ có như vậy một cái phong ấm, từng đã là ba đầu đứt gãy hai cái, có thể cái này nhưng là rất trọng yếu. Mi tâm đại biểu thần thức, đan điền đại biểu tu vi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra năm đó ba đại vĩnh hằng chi tử trong vốn cũng chính là khôi tổ mạnh nhất, cho nên mới phải lại để cho huyết mạch của hắn hóa thành phong ấm đến trấn thủ cái này sau cùng chỗ mấu chốt. Vì vậy giờ phút này nghịch phàm chúa tể, dù là lúc trước hắn đã mí mắt chấn động, đã thân thể rung động lắc lư, đã đem muốn thức tỉnh, nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần huyết mạch phong ấm hoàn thành, thân thể của hắn thời gian dần qua không cách nào giãy giụa, thời gian dần trôi qua từ lúc trước rung động lắc lư ở bên trong dừng lại xuống. Mà Bạch Tiểu Thuần thân thể đã ở đem huyết mạch phong ấm chữa trị về sau, lập tức bị này trong phong ấm huyết mạch lực lượng truyền tống, nháy mắt biến mất, xuất hiện thời đã ở chúa tể thân hình bên ngoài trời xanh trên. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền nghênh đón vĩnh hằng tiên vực vô số tu sĩ hoan hô. Khôi hoàng! Khôi hoàng! Khôi hoàng! Vô số tiếng hoan hô từ Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cùng với Khôi Hoàng Triều bên trong không ngừng mà bạo phát đi ra, quanh quẩn toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần từ tiến vào chúa tể trong cơ thể cho đến hôm nay trở về, mặc dù dùng đi thời gian không nhiều lắm, nhưng đối với vĩnh hằng tiên vực tu sĩ mà nói, tựu thật giống đã trải qua sinh tử cũng có thể. Dù sao đó là trong truyền thuyết thiên ngoại đại địch, hắn một khi thức tỉnh kỳ hậu quả là cái gì, mỗi người đều rành mạch, nhất là Thánh Hoàng. Giờ phút này hắn thở sâu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời rất là phức tạp, nếu là đổi có hay không thiên ngoại đại địch, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp suy yếu Bạch Tiểu Thuần, do đó tranh đoạt vĩnh hằng tiên vực chi chủ thân phận. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cười khổ ở bên trong triệt triệt để bỏ đi ý nghĩ này, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên bầu trời, hắn đã nghe được phía dưới mọi người hoan hô, cũng cảm nhận được bọn họ kích động, có thể giờ khắc này hắn, nhưng không có dĩ vãng đắc ý cùng khoe khoang, mà là đáy lòng áp lực vô cùng. Thật sự là lúc trước chữa trị khó khăn to lớn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đối với cái này nghịch phàm chúa tể thực lực cũng có càng sâu rất hiểu rõ. Cường hãn như ba đại vĩnh hằng chi tử cũng đều không thể đem giết chết, chỉ có thể hy sinh sinh mệnh đến phong ấm mà thôi, coi như là đạo trần chúa tể cũng đều nuốt hận, đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này ngẩng đầu ở bên trong, nhìn về phía trời xanh trên nghịch phàm chúa tể thời trong lòng tràn đầy bất an. Tại trong mắt của hắn, trời xanh trên nghịch phàm chúa tể cùng lúc trước bộ dạng đã có rất lớn bất đồng, Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp đều là khe hở, giống như rạn nứt bình thường, đó là lúc trước không ngừng mà chấn động dãy rùa dưới xuất hiện vỡ vụn, nứt ra cũng không phải là thân thể của hắn, mà tại bao nhiêu năm rồi, rơi vào trên người hắn đã tạo thành nham thạch bụi bặm chi thổ. Tại Bạch Tiểu Thuần bất an thời, Thánh Hoàng nhích lại gần, liếc thấy ra Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, hắn cũng cười khổ trong thấp giọng mở miệng. Chỉ là một cái phong ấn, mặc dù có thể tạm thời trói buộc cái vị này chúa tể, nhưng lại tiếp tục không được bao lâu. Tối đa nửa giáp mà thôi. Tin tức này Thánh Hoàng là bởi vì nắm giữ nguyên vẹn truyền thừa, vì vậy thôi diễn đi ra, hôm nay toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực trong, sợ là cũng chỉ có hắn biết rõ chuyện này. Bạch Tiểu Thuần đang nghe về sau, trái tim kinh hoàng, hô hấp cũng đều dồn dập lên, đáy lòng của hắn vô cùng rõ ràng Thánh Hoàng không có khả năng nói dối, hôm nay khoảng cách chúa tể thức tỉnh đã tiến nhập đếm ngược thời, sợ là tiếp theo chúa tể thân thể chấn động thời, chính mình cái kia huyết mạch phong ấn liền sẽ trực tiếp tan vỡ, mà nghịch phàm cũng sẽ chính thức mở mắt ra thức tỉnh trong tinh không. Nửa giáp thời gian, trừ phi chúng ta có thể tấn chức chúa tể, nói như vậy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mà nếu chúng ta không thành được chúa tể, tức thì kết cục. Có thể tưởng tượng, Thánh Hoàng thanh âm trầm thấp tràn đầy đắng chát. Hơn nữa chúng ta cũng không có chỗ có thể trốn, nghĩ đến ngươi sở dĩ có thể tấn chức thái cổ thực sự không phải là đã lấy được vĩnh hằng chi mẫu nhận thức. Mà là đang ngoại giới đạt được cơ duyên tạo hóa đi, cái thanh kia cây quạt, đã ở trong tay của ngươi, ngươi cũng thấy đấy phía ngoài tinh không. Thánh Hoàng than nhẹ, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, sau một lúc lâu đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực người vừa mới nhẹ nhàng thở ra về sau, dị biến nổi lên. Liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, từ trời xanh trên bỗng nhiên truyền đến, oanh long long âm thanh ở bên trong, chỉ thấy đã bị quay lại phong ấn, vẫn không nhúc nhích nghịch phàm chúa tể kia hai bên bả vai vị trí, có lẽ là bởi vì vỡ vụn quá nhiều, lại có lẽ là bởi vì huyết mạch phong ấn tiêu tán, chỗ đó rõ ràng phạm vi lớn sụp đổ ra. Theo tan vỡ, lại có đại lượng thiên thạch thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực mặt đất. Nổ vang mà đến, cái này chút ít thiên thạch tiểu nhân chừng một người bao nhiêu, mà lớn thì là có thể so với ngọn núi, bất kỳ một cái nào đều tản mát ra kinh người hắc mang, giống như có thể xuyên thấu hư vô. Tại Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng biến sắc, đều muốn đi ngăn cản thời, cái này chút ít thiên thạch tốc độ nháy mắt nhanh hơn, lại trực tiếp liền xuất hiện ở cả vùng đất. Nổ vang thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, đại địa chấn chiến đồng thời, những cái kia thiên thạch rơi đập địa phương, lại có hắc quang đột nhiên nhưng tản ra bao phủ bát phương về sau, rõ ràng tạo thành giống như kết giới bình thường tồn tại. Trong chớp mắt, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, ba đại hoàng triều trong phạm vi, như vậy thiên thạch kết giới, chừng trên trăm tên nhiều. Như vẻn vẻn như thế cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác cái này chút ít hắc sắc quang mang kết giới, rõ ràng đang không ngừng mà lan tràn, mà nhưng phàm là bị kia lan tràn đi qua địa phương, bị bao phủ tại trong kết giới khu vực, lập tức liền héo rũ, giống như hết thảy sinh cơ đều bị hút đi. Một màn này cùng lúc trước Thánh Hoàng Triều bên trong sự kiện, giống như đúc. Thậm chí kia lan tràn tốc độ, bởi vì trên trăm tên cùng một chỗ khuyết tán. Sợ là như không thêm vào ngăn cản, dùng không được bao lâu, sẽ bao trùm toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà hiển nhiên, cái này chút ít bị hút đi sinh cơ, hết thảy đều là bị đưa vào đã đến nghịch phàm chúa tể trong cơ thể, trở thành hắn giấy rùa phong ấn lực lượng. Lập tức ngăn cản. Thánh Hoàng kinh hãi, hít vào khẩu khí về sau, hắn lập tức truyền ra phong mệnh, Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự truyền ra pháp chỉ, lập tức Khôi Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn cùng với bán thần toàn bộ xuất động, hướng về khoảng cách mình gần nhất kết giới cấp tốc tiến đến. Tà Hoàng Triều bên trong, mặc dù Tà Hoàng vẫn lạc, nhưng hôm nay Nguyên Yêu Tử đám người cũng đều biết được đúng mực, không dùng Bạch Tiểu Thuần phân phó, bọn hắn lập tức triệu tập bán thần cũng gia nhập vào. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần càng là triệu hoán ra bảo phiến trên hai cái thái cổ nô để cho bọn họ cũng đi xóa đi kết giới. Tập hợp toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực ba đại hoàng triều lực lượng, Hơn nữa hai vị thái cổ cùng nhau đi thanh lý cái này chút ít kết giới, như thế mới khiến cho hết thảy có thể được lấy khống chế. Về phần Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tìm hai cái lớn nhất kết giới trong nháy mắt bay đi. Thánh Hoàng đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần triệu hồi ra hai cái thái cổ nô về sau, lần nữa hít vào một hơi, có thể đồng thời đáy lòng cũng bỗng nhiên đấy, nhiều đi một tí đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể tồn tại xuống dưới nắm chắc. Giờ phút này hắn lựa chọn đấy, tại như ngọn núi lớn nhỏ khu vực, mà Bạch Tiểu Thuần lựa chọn đấy, thì là lần này rơi xuống thiên thạch trong, lớn nhất một viên kia lớn nhỏ có thể so với một hòn đảo nhỏ, rơi vào địa phương cũng không phải là đại lục, mà là Vĩnh Hằng Hải bên trên trôi lơ lửng ở chỗ đó, không ngừng lan tràn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng sầu lo càng có mỏi mệt, hắn từ từ trở về sau, liền hầu như không có chút thanh nhàn, vốn là tới cứu Cự Dược Vương, lại chiến giả Tà Hoàng, rồi sau đó giả Tà Hoàng vừa vẫn, nghịch phàm chúa tể phong ấm ngăn ra, đặng Bạch Tiểu Thuần tốn sức trăm cay nghìn đắng đem phong ấm chữa trị về sau, lại xuất hiện cái này chút ít kết giới. Đây hết thảy lại để cho hắn vô luận là thân thể còn là tâm thần đều rất là mỏi mệt, có thể nhưng lại không thể không cưỡng ép giữ vững tinh thần, triển khai tốc độ cao nhất gào thét lúc giữa, nhích tới gần Vĩnh Hằng Hải đến đó kết giới chỗ. Không chần chờ, bất tử cấm dĩ nhiên triển khai trực tiếp xuyên thấu màu đen kia kết giới, xuất hiện thời, thình lình tại kết giới bên trong, mới vừa vào, Bạch Tiểu Thuần cũng đều lắp bắp kinh hãi. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian, trong kết giới rõ ràng cũng không có nước biển, có chẳng qua là một mảnh hắc sắc mặt đất. Xa hơn chỗ tựa hồ tồn tại một ngọn núi lửa, lửa kia núi hiển nhiên chính là thiên thạch biến thành, đang có cuồn cuộn hắc vụ, không ngừng mà khuyết tán đi ra, trở thành kết giới lan tràn căn nguyên chỗ. Bạch Tiểu Thuần thần thức vừa mới tản ra, hắn lập tức ánh mắt co rụt lại, chú ý tới tại đây trong kết giới. Thình lình vẫn tồn tại vô số ma ảnh, cái này chút ít ma ảnh ẩn thân tại hắc vụ bên trong, cũng không biết là chúng nó thúc đẩy sương mù khuyết tán, còn là sương mù mang theo chúng nó lan tràn. Giờ phút này tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần về sau, cái này chút ít ma ảnh từng cách một phát ra thê lương chi âm thẳng đến Bạch Tiểu Thuần vọt tới. Cùng chúa tể trong cơ thể ảnh bất đồng, cái này chút ít ma ảnh Bạch Tiểu Thuần thần thức quét qua. Lập tức liền phát giác, chúng nó lại là oan hồn, hoặc là chuẩn xác mà nói, tại hồn một loại. Còn đối với trả giá hồn, Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều biện pháp, hắn giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở ra, tay phải nâng lên vung lên, lập tức rất nhiều tụ hồn đan trực tiếp đã bị hắn phô thiên cách địa ném đi ra ngoài. Sớm biết như vậy nghịch phàm nơi này có hồn mà nói, ta còn đi ngôi sao gì không a? Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, ở đằng kia tụ hồn đan nổ vang ở bên trong, một đường quét ngang, gió cuốn mây tan, như vào chỗ không người. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Kéo một cái. Trong kết giới ma ảnh đều là năm đó tại nghịch phàm chúa tể hủy diệt tinh không từng cái tộc quần về sau bị hắn khí tức nhiễm, do đó hình thành oan hồn bình thường tồn tại. Chúng nó lúc trước theo nghịch phàm chúa tể quét ngang toàn bộ tinh không, những nơi đi qua bất luận cái gì tộc quần không nghe tin đã sợ mất mật. Chủ yếu là những thứ này ma ảnh oan hồn, nhân vốn là tử vong vật, vì vậy căn bản cũng không sợ đánh chết. Mà lại trừ phi là dùng đại thần thông thuật pháp, có thể đem hắn triệt để diệt sạch bên ngoài, mặt khác rất nhiều thần thông đều đối với chúng hầu như không có hiệu quả. Chỉ có cái tộc khác đoàn mới có cái loại này nhằm vào hồn thể thần thông, nhưng như vậy tộc quần thường thường sớm đã bị nghịch phàm chúa tể thân tay gạt đi, kể từ đó, liền khiến cho ma ảnh đại quân tại đã từng trong năm tháng đã trở thành nghịch phàm trong tay kinh khủng nhất nanh vuốt lực lượng. Cho đến nghịch phàm bị ba đại vĩnh hằng chi tử hy sinh tính mạng phong ấn về sau, những thứ này ma ảnh quân đoàn cũng theo đó tiến vào nghịch phàm chúa tể trong cơ thể, hôn mê vô tận năm tháng. Bây giờ theo nghịch phàm nửa thức tỉnh, những thứ này ma ảnh đại quân lập tức liền nhao nhao sống lại, từng cách một theo huyết nhục thiên thạch rơi xuống theo kết giới xuất hiện, lập tức liền huyễn hóa ra, một phương diện không ngừng mà lan tràn vĩnh hằng tiên vực, một phương diện khác tức thì là đối với hết thảy bước vào người đều triển khai diệt sạch cắn nuốt. Có thể chúng nó gặp Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cả đời này luyện hóa, bắt hồn, số lượng nhiều, sợ là có thể so với toàn bộ vĩnh hằng tiên vực chúng sinh số lượng, mà hắn lại thân là luyện hồn sư, lại đã trải qua tinh không hành trình, có thể nói đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn năm đó mặc dù sợ vượt, có thể hắn hôm nay không sợ nhất đúng là vượt. Giờ phút này mắt thấy những cái kia ma ảnh dữ tợn gào thét đánh tới, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền vui vẻ, tay phải vung vẩy lúc giữa, theo tụ hồn đan rơi là tả nổ bung, lập tức từng đoàn tụ hồn đan hình thành hấp lực vòng xoáy, liền lập tức bộc phát, đem phủ cận ma ảnh, nháy mắt đã bị hấp xả mà đến. Mặc cho những thứ này ma ảnh giãy giụa như thế nào cũng đều không tác dụng gì, tại đây khổng lồ đặc biệt nhằm vào chúng nó hấp lực xuống, những thứ này ma ảnh coi như yếu ớt không chịu nổi một kích, tại gào thét thảm thiết ở bên trong, trong chốc lát theo bốn phía đánh tới vô biên vô hạn ma ảnh, liền trực tiếp hóa thành hơn 10 cái khổng lồ hồn đoàn. Bất kỳ một cái nào hồn đoàn bên trong đều có đếm không hết ma ảnh, chúng nó lẫn nhau gào thét, lẫn nhau đè ép, nhưng lại không tránh thoát. Loại này nhẹ nhõm làm cho Bạch Tiểu Thuần mỏi mệt tâm thần cũng đều chấn phấn một chút, thân thể nhoáng một cái, những nơi đi qua, những cái kia hồn đoàn đều bị hắn từng cái thu hồi. Nếu nhịp phàm chúa tể chỗ đó, cũng có thể đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Bạch Tiểu Thuần hơi xúc động, đem bốn phía hồn đoàn lấy đi về sau, mắt thấy lại có hàng loạt ma ảnh gào thét mà đến, trong mắt của hắn lộ ra chiến ý, ngửa mặt lên trời thét dài. Đến đây đi, hôm nay cho các ngươi biết rõ, nhà của ngươi Bạch gia gia lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, tụ hồn đan lần nữa bị hắn hàng loạt ném ra, hắn thân ảnh cũng một đường gào thét lúc giữa. Về phía trước quét ngang mà đi, từ xa nhìn lại theo từng tiếng nổ vang khủng khiếp, tất cả tới gần Bạch Tiểu Thuần ma ảnh, toàn bộ đều bị hấp xả đã trở thành hồn đoàn. Đến cuối cùng, nguyên bản khí thế hung hăng ma ảnh đại quân cũng đều rất sống tàn lùi, còn thừa không có mấy, đồng thời, những cái kia còn lại ma ảnh cũng đều lộ ra bản năng sợ hãi, thậm chí không chờ Bạch Tiểu Thuần tới gần, liền nhao nhao giải tán lập tức. Thật sự là chúng nó cả đời này tung hoành tinh không, không phải không gặp được khủng bố người, có thể cùng những người kia so sánh, Bạch Tiểu Thuần nơi đây mới thật sự là khủng bố ma vương. Chỉ là như vậy một lát thời gian, hắn thu lấy hồn nhiều, đã tiếp cận tại tinh không hành trình khoảng 3/10, mà càng làm cho bốn phía hồn hoảng sợ, là Bạch Tiểu Thuần rõ ràng một bên thu hồn, một bên luyện hỏa. Ngay tại chỗ lấy tài liệu trực tiếp liền đem rất nhiều ma ảnh, sinh sôi đã luyện thành nhiều màu lửa, ánh lửa kia sáng chói chiếu rọi bát phương, đồng thời thân ảnh của hắn ở đằng kia chút ít ma ảnh trong mắt, đã là trong thiên địa này gần với nghịch phàm kinh khủng tồn tại rồi. Như vậy thiên địch, chúng nó quản chi không có gì ý thức, cũng đều cảm nhận được mãnh liệt không cách nào hình dung nguy hiểm. Giờ phút này sao dám lên trước ngăn cản, thậm chí đều hận tốc độ của mình vì sao quá chậm, phía sau tiếp trước bỏ chạy. Nếu là thay đổi thời gian khác, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có tâm tình đi bắt một phen, nhưng hôm nay hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền tài đại khí thô thu hồi ánh mắt, thẳng đến cái này trong kết giới núi lửa vội vã mà đi. Tốc độ cực nhanh, một đường càng không có bất kỳ ngăn trở. Thì cứ như vậy rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã đến lửa kia núi biên giới, thần thức đảo qua về sau, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn tại trong hỏa sơn này, xem xét đến tồn tại một tòa cổ xưa cửa đá. Cái này cửa đá tang thương trong lộ ra năm tháng cảm giác, trong đó mơ hồ dẫn xuất tiếng gầm, thậm chí nói hắn là cửa đá, cũng chỉ là thoạt nhìn giống như cửa mà thôi, trên thực tế. Đây chỉ là một khổng lồ đá không, ở bên trong coi như mặt nước, tồn tại một tầng đục ngầu màng mỏng. Cái này màng mỏng bây giờ đang lúc khi thì khô lên, khi thì lõm, dường như có một người cường hãn tồn tại, đang cố gắng lao ra màng mỏng, hàng lâm kết giới này bên trong. Khi nhìn đến cái này cửa đá cùng với cái kia lồi lõm phập phồng màng mỏng lúc, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, nhưng rất nhanh. Khi hắn phát hiện cái này màng mỏng bên trong tồn tại, dường như chỉ là một cái thái cổ lúc, Bạch Tiểu Thuần lập tức yên lòng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến núi lửa. Núi lửa phun trào ra khói đen, đối với hắn không có chút ảnh hưởng, thậm chí đều không thể nhiễm hắn thân, đã bị Bạch Tiểu Thuần tản ra chấn động trực tiếp xua tán ra, thân ảnh của hắn coi như một đạo thiểm điện, lập tức liền tiến vào núi lửa bên trong, xuất hiện lúc, thình lình tại cửa đá kia phía trước. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nháy mắt, trong cửa đá tồn tại, giống như đã nhận ra cái gì, mãnh liệt phát ra kinh thiên động địa gào thét. Càng là theo màng mỏng bên trong trực tiếp liền vươn một cách đại thủ, bàn tay này đem màng mỏng trực tiếp tạo ra rất lớn, dường như toàn lực đấu tranh, muốn từ trong phá mở lao ra. Cái này màng mỏng bên trong tồn tại, đồng dạng cũng là ma ảnh, có thể hiển nhiên cùng với khác ma ảnh bất đồng, cái này ma ảnh tràn ra chấn động, rõ ràng và thái cổ tu sĩ không kém bao nhiêu, lấy Bạch Tiểu Thuần đối với hồn rất hiểu rõ. Giờ phút này liếc mắt liền đoán được, cái này tất nhiên là một cái thái cổ ma ảnh. Mà lại rõ ràng, hắn hồn thể hoàn chỉnh, và năm đó Bạch Tiểu Thuần tại tinh không gặp được trong cung điện thái cổ hồn có khác nhau rất lớn. Hiển nhiên ma này hình ảnh phải là nghịch phàm ma ảnh trong quân đoàn chủ tướng một trong. Nguyên bản nó lại cần một ít thời gian có thể phá tan màng mỏng. Hàng lâm nơi đây, đến lúc đó chỉ huy những cái kia ma ảnh đại quân, thì có thể làm cho chỗ này kết giới càng thêm kiên cố, coi như là Bạch Tiểu Thuần muốn diệt trừ nơi đây, cũng cần hao phí một chút đền bù, tuyệt sẽ không như như bây giờ đơn giản. Dù sao cái này thái cổ ma ảnh tồn tại có thể cho mặt khác ma ảnh coi như binh sĩ bình thường bị điều khiển, cái này liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần tụ hồn đan mặc dù còn hữu hiệu, bất quá tác dụng khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Nhưng người nào kêu cái này thái cổ ma ảnh xui xẻo, như thế nào cũng đều không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng đến nhanh như vậy, nhanh thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn có cái loại này thu lấy hồn thể thủ đoạn, thế cho nên nó không đợi hàng lâm đây, Bạch Tiểu Thuần đã ngăn ở nó muốn hàng lâm cửa ra vào. Đây hết thảy, làm cho cái này thái cổ ma ảnh rất là phẫn nộ, giờ phút này tiếng gầm gừ trong đều mang tiếc nuối, càng có băng hàn chi ý, theo nó bàn tay lớn kia đem màng mỏng chống đỡ thật dài. Nó cùng với khác ma ảnh địa phương khác nhau, cũng thân thể hiện ra, cái kia chính là nó có chính mình thần trí và ý thức, càng có thần niệm. Giờ phút này hắn thần niệm tựu thật giống như phong bạo, mang theo tức giận, bỗng nhiên theo trong cửa đá dẫn xuất quanh quẩn núi lửa bên trong. Lúc này đây coi như xấu ngươi gặp may. Nếu không phải là bổn tôn không kịp hàng lâm, há có thể để ngươi giết ở đây. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, không bao lâu chủ nhân ma ảnh đại quân vẫn như cũ còn có thể hàng lâm, mà bổn tôn cũng đồng dạng gặp xuất hiện lần nữa, đem phiến đại địa này lan tràn, đưa ngươi cùng với ngươi tộc quần, xóa đi đồng hóa thành cho chúng ta ma ảnh một bộ phận. Thái cổ ma ảnh gầm nhẹ, thanh âm mang theo lửa giận, giống như phát tiết, đem những lời này sau khi nói xong, nó vậy sẽ màng mỏng khởi động lão cao đại thủ, cũng chậm rãi thu hồi. Nhưng ngay khi nó muốn đem tay của mình thu hồi lúc, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng sau lập tức tiến lên, lại một chút nhiệt tình bắt lấy cái kia muốn thu quay về giống như đeo màng mỏng bao tay đại thủ. Hắc, đừng có gấp trở về à, ngươi nếu nghĩ đến, ta giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể làm cho cái này thái cổ ma ảnh rời đi, đối với hắn mà nói, cái này ma ảnh giá trị càng lớn. Giờ phút này bắt lấy ma ảnh kia đại thủ về sau, tại đây ma ảnh sững sờ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng và tu vi ầm ầm bộc phát, một cỗ trước đó chưa từng có đại lực tại cánh tay hắn ngưng tụ, cầm lấy ma ảnh đại thủ, tại trong tiếng gầm nhẹ hung hăng kéo một cái. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1269. Về nhà. Bạch Tiểu Thuần khí lực thật sự quá lớn, nhất là giờ phút này hắn toàn lực bộc phát, dùng chính ngưng tụ chúa tể khí tức tay phải, cái này kéo một cái phía dưới, lập tức liền đem cái kia màng mỏng lập tức xé sách, mà cái kia thái cổ ma ảnh giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần níu lại cánh tay, trực tiếp liền từ cái này trong cửa đá, một chút sắt đi ra. Đây hết thảy quá là nhanh, vượt ra khỏi cái kia thái cổ ma ảnh tưởng tượng, lấy cho tới thời khắc này nó đều chưa kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Cái này thái cổ ma ảnh thoạt nhìn hẳn là một cái nam tử trung niên, tóc tai rối bời, giờ phút này ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại vô thức quay đầu lại nhìn nhìn cái kia bị Bạch Tiểu Thuần túm phá màng mỏng. Nó tuy là hồn thể không có khả năng chảy xuống mồ hôi lạnh, có thể cái này một cái chớp mắt, hắn là thật sự có loại mồ hôi lạnh đầm đìa khắp cả người phát lạnh cảm giác. Nó vô cùng rõ ràng cái kia màng mỏng đến cỡ nào cứng cỏi, bản thân lúc trước vùng vẫy cả buổi cũng đều không thể xé mở, nhưng trước mắt này cái thoạt nhìn dường như trắng trắng mềm mềm ra hỏa, rõ ràng thoáng cái liền xé sách. Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu nhất là giờ phút này đã không có cửa đá ngăn cản, đã không có màng mỏng cách trở, nó rõ ràng cảm nhận được trước mặt mình Bạch Tiểu Thuần trên mình tản mát ra cái kia khiến nó cảm thấy run rẩy khí tức. Cái kia, tiền bối, cái này nhất định là cái lầm lại. Cái vị này thái cổ ma ảnh thân thể run lên, tranh thủ thời gian mở miệng. Ô, ngươi cái này nhỏ hồn thể rất đặc biệt a. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngạc nhiên cẩn thận quan sát đến. Hiểu lầm, tiền bối bớt giận, ta đây liền trở về. Thái cổ ma ảnh nói đến đây tranh thủ thời gian sẽ phải trốn về cửa đá, có thể mặc cho tốc độ của hắn mau nữa, cũng chỉ là đang chạy vài bước về sau, không thể không dừng lại, bởi vì hắn cái tay kia, giờ phút này vẫn còn Bạch Tiểu Thuần trong tay. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như cười mà không phải cười nhìn mình, thái cổ ma ảnh mặt đều bóp méo, thanh âm cũng đều mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên lên. Thật là cái hiểu lầm, ta. Bên ta mới chỉ là tùy tiện nói một chút, ta. Gấp làm gì à, ta cảm thấy ngươi cùng ta hữu duyên, ngươi nói chuyện bộ dạng rất có ta phong phạm à. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, tay phải mãnh liệt kéo một cái. Lập tức liền đem hồn thể dắt trở về, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, cái này thái cổ ma ảnh mãnh liệt thần sắc lộ ra lệ ý, lại trực tiếp dương nanh múa vuốt đánh tới. Khí thế càng là bộc phát, có thể so với thái cổ cường giả, khoảng cách gần như vậy ra tay, nếu là thay đổi thánh hoàng, sợ là cũng muốn chật vật một chút, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn không sợ nhất, đã gần thân chiến. Lại dám đánh trả. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức trực tiếp lấy ra một đoàn nhiều màu lửa, thả trong tay hung hăng một cái tát vù vù tới, có tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền từ cái này thái cổ ma ảnh trong miệng dẫn xuất, thanh âm thê lương đến cực hạn. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn đối với hồn thể tổn thương cực lớn, dù sao nhiều màu lửa bản thân liền là hồn luyện thành, đối với hồn thể có khó có thể hình dung khắc chế, giờ phút này nó kêu thảm thiết. Không để cho Bạch Tiểu Thuần dừng tay, Bạch Tiểu Thuần tức giận cảm thấy cái này thái cổ ma ảnh rất xảo hoạt, giờ phút này đi lên chính là hành hung một trận. Rất nhanh thái cổ ma ảnh tiếng kêu mang theo cầu xin tha thứ, không ngừng mà dẫn xuất. Tiền bối ta sai rồi. A, đừng đánh. Ta thực sai rồi. Ta phải đi về, ta phải về nhà. Đến cuối cùng, cái này thái cổ ma ảnh kêu thảm thiết đều hư nhược rồi, toàn bộ hồn thể thảm đạm vô cùng, thừa dịp Bạch Tiểu Thuần buông tay lúc, nó nỗ lực đấu tranh hướng về xa xa cửa đá bò đi, có thể vừa leo đến một nửa, đã bị Bạch Tiểu Thuần một chút sắt chân sắt trở về. Đừng có chạy lung tung, đánh ngươi nữa a. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, đem tay phải hơn màu lửa mãnh liệt một chút theo như ở trên mặt đất, lập tức bốn phía biển lửa tràn ngập. Nháy mắt liền khuyết tán toàn bộ kết giới, vô số ẩn núp trong đó ma ảnh nhao nhao trong tiếng kêu thảm sinh sôi diệt sạch. Van cầu ngươi, sẽ khiến ta về nhà a. Ta đã không được. Thái cổ ma ảnh mắt thấy một màn này, dọa càng thêm run rẩy, khóc nức nở kêu rên lúc Bạch Tiểu Thuần chân phải nâng lên, lại hướng về đại địa hung hăng một đập. Lập tức đại địa nổ vang, cái này bốn phía kết giới mắt trần có thể thấy đã bắt đầu tan vỡ, đầu tiên tan vỡ chính là bốn phía, sau đó là núi lửa, cuối cùng mới là này tòa cửa đá, mắt thấy cửa đá chấn động, thái cổ ma ảnh lần nữa ý đồ đấu tranh, nhưng vẫn là không đợi được chui vào trong cửa đá, đã bị Bạch Tiểu Thuần lần nữa níu chân sắt trở về. Còn chạy loạn. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt quặm mặt lại, cái kia thái cổ ma ảnh dọa run một cái, lại sinh sôi ngất đi. Cái này ngược lại làm cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn một chút cái này ma ảnh về sau, vẫn cảm thấy đây là một cái rất không tồi tiêu bản. Vì vậy tay áo hất lên, đem cái này ma ảnh lấy đi về sau, theo đại địa biển lửa khuyết tán, theo kết giới tan vỡ. Rất nhanh, bát phương rung động lắc lư ở bên trong, cửa đá vỡ vụn, núi lửa nổ bung, kết giới triệt để đã trở thành mảnh vỡ. Theo cái này lớn nhất kết giới biến mất, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh vừa bay lao ra, nhìn lại lúc, hắn thần thức trong phạm vi toàn bộ vĩnh hằng trong tiên vực cái kia trên trăm tên kết giới, giờ phút này đều rất giống khổng lồ nổi một cao cao khô lên. Nếu như đem vĩnh hằng tiên vực ví von thành một người, như vậy những thứ này nổi một tự thật giống bệnh hiểm nghèo u ác tính, nhìn thấy mà giật mình, mặc dù là có thể đem u ác tính xóa đi, có thể bị ăn mòn qua địa phương, cũng đều rất giống bị ăn mòn thảo mộc không sinh. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Khôi Hoàng Triều, coi như là đi trợ giúp. Bạch Tiểu Thuần trước hết nhất nghĩ đến tự nhiên cũng vẫn là Khôi Hoàng Triều, giờ phút này theo tốc độ của hắn bộc phát, nháy mắt tới gần một chỗ kết giới về sau trực tiếp liền bước vào đi vào, tụ hồn đan bộc phát, biển lửa khuyết tán, không đến bao lâu chỗ này kết giới liền trực tiếp tan vỡ. Không có dừng lại, Bạch Tiểu Thuần tiếp tục chỗ tiếp theo, thì cứ như vậy, tại hắn quét ngang xuống, Khôi Hoàng Triều kết giới, hầu như có hơn phân nửa, đều là bị hắn tương trợ diệt đi, chỉ có không nhiều lắm một bộ phận, là Đại Thiên Sư Công Tôn Uyển Nhi đám người xóa đi. Sau đó chúng người không thể ngừng, rồi lập tức tiến vào tà hoàng trong triều, lần lượt ra tay, mà Thánh Hoàng chỗ đó cũng không lâu sau phá mở kết giới, thì cứ như vậy. Dùng hầu như nửa ngày, rốt cuộc tại Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng còn có cái kia hai cái thái cổ nô ra tay xuống, đem cái này tràn ngập vĩnh hằng tiên vực u ác tính kết giới toàn bộ xóa đi. Chỉ là thả mắt nhìn đi, vĩnh hằng tiên vực coi như thành tổ ong, những cái kia bị ăn mòn khu vực gồ ghề, coi như toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều đã mất đi một chút sinh cơ lực lượng. Cùng lúc đó, trên bầu trời nghịch phàm chúa tể, hắn thân thể nhìn như cùng lúc trước không có gì khác biệt, nhưng nếu tự quan sát kỹ, vẫn có thể chứng kiến tại hắn cái trán trên da, mơ hồ có như vậy một phiến khu vực, dường như tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Hồi lâu Thánh Hoàng thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng về sau, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu. Khôi Hoàng, ta về trước Thánh Hoàng hướng một chuyến trấn an mọi người, sau đó phải đi Khôi Hoàng thành bái phỏng thương nghị đối sách. Thánh Hoàng thanh âm khẩn thiết, lại rất là khách khí. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cũng thở dài, và Thánh Hoàng cáo biệt về sau, hắn đứng ở giữa không trung, lại ngẩng đầu lên. Nhìn qua trên bầu trời nghịch phàm chúa tể, nơi đây trở về làm cho trải qua hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần áp lực cực lớn. Coi như đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, thanh kiếm này bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống, mà lại không cách nào ngăn cản, không thể chống cự. Lúc trước Thánh Hoàng nói cái này phong ấn, sau cùng duy trì thêm nửa giáp, bây giờ xem ra, sợ là căn bản cũng không có thể kiên trì nửa con giáp rồi. Bạch Tiểu Thuần biết rõ nghịch phàm chúa tể lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, giờ phút này nội tâm nguy cơ sinh tử cảm giác rất là mãnh liệt, cái loại này bất an, làm cho hắn cũng nhìn không được dâng lên bực bội. Có thể Bạch Tiểu Thuần minh bạch, bản thân bực bội không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn muốn đi an ủi tất cả Khôi Hoàng Triều con dân, nhất là bên cạnh mình thân nhân bằng hữu, càng nếu như vậy. Nếu thật đến nhất định phải đối mặt cái ngày đó, ta cũng chỉ có thể dùng bảo phiến tận khả năng mang đi càng nhiều người rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, có thể hắn cũng hiểu rõ, kỳ thật coi như là đem người dẫn vào bảo phiến bên trong cũng giống vậy không an toàn. Dù sao bảo phiến sở dĩ bây giờ vẫn tồn tại là bởi vì nghịch phàm bị phong ấn, mà một khi nghịch phàm sau khi tỉnh dậy, hắn muốn trong tinh không tìm được bảo phiến, đem hắn diệt đi. Dễ dàng. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng càng thêm kiềm chế, yên lặng thu hồi ánh mắt, hướng về Khôi Hoàng Triều bay đi, Khi hắn trở lại Khôi Hoàng Thành Hoàng Cung lúc chứng kiến ngoại trừ Đại Thiên Sư đám người bên ngoài còn có Tà Hoàng Thành những cái kia thiên tôn, giờ phút này cũng đều nhất nhất tại nơi đây, hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu bái kiến. Bây giờ trạng thái bọn họ giải mặc dù so với Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng thiếu đi phần, nhưng đối với tình huống rõ ràng, muốn vượt xa khỏi tu sĩ khác, mà càng là minh bạch nguy cơ sinh tử, bọn hắn thì càng đem hy vọng đặt ở Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Bây giờ bái kiến trên thực tế chính là thần phục và tìm nơi nương tựa rồi. Về phần Cự Dược Vương cũng đều bị bọn hắn thích đáng đưa trở về, thậm chí Cự Dược Vương cũng đã sớm thức tỉnh, tại biết mình sự tình đã trở thành làm nổ bầu trời cự nhân chúa tể dây dẫn nổ về sau, Cự Dược Vương cũng đều lắc đầu liên tục thở dài. Trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, những người khác cũng đều đáy lòng khẩn trương, không có bất kỳ người nào nói chuyện, khiến cho toàn bộ hoàng cung lâm vào yên tĩnh. Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng với đã lớn rồi Bụng Hầu tiểu muội từng cách một mang theo sầu lo nhìn qua trở về Bạch Tiểu Thuần. Không có việc gì, mọi người không cần lo lắng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, ôn hòa nói ra.